Tần Đãng cũng thích liên tục hít vào, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đều thuận theo trán rơi xuống. Thật hiển nhiên thân thể thấp bé gầy yếu hắn vẫn muốn tại mẫu thân loại này đầy đặn cao gầy thành thục mỹ phụ trên người một mực chiếm cứ quyền chủ đạo cũng là thực phí thể lực tâm thần một sự kiện. Bất quá mất như vậy nửa ngày kính, cũng cuối cùng đem chính mình con cặc cắm vào hắn chiều tư mộ mỹ tiên tử lỗ đít. So với địch huyệt, có thể hưởng thụ đạo này ra tiên tử thục mẫu chặt chẽ lỗ nhị hiển nhiên càng phải có chinh phục dục vọng cùng khoái cảm. Mẫu thân hậu môn bị này đột nhiên bất ngờ cự vật cậy ra, bụng đều cảm thấy bị nhô lên thật cao. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm giác được chính mình đan điền chân khí lưu động đang tại hỗn loạn, lỗ đít càng là không tự chủ bắt đầu kẹp chặt căn kia đại gia hỏa. Nhân loại chàng đạo mỗi thời mỗi khắc đều tại nhúc nhích, chờ đợi dị vật xâm nhập càng tăng nhanh hơn chàng thịt nhúc nhích tốc độ. Này kẹp lấy, khiến cho mẫu thân theo bản năng không ngừng đè thấp hạ khang, chàng đạo chỗ sâu thế nhưng dần dần xuất hiện chân khí lưu động. Tần Đãng đầu tiên là thưởng thức một hồi mẫu thân chàng đạo kia lửa nóng như nước ấm tưới quy đầu kỳ diệu khoái cảm, đợi cho mẫu thân hơi chút chậm rãi tỉnh táo lại. Tráng kiện tựa như thiêu hỏa côn đại lư điều chớp mắt căng thẳng, hướng về mẫu thân chàng đạo chỗ sâu chính là một cái thế đại lực trầm mãnh địt. Đừng, nga nga nga nga nga nga đều phải đem vi sư, đỉnh mặc. Ta nhìn thấy mẫu thân vừa phía dưới mông lớn lập tức bị Tần Đãng nhô lên thật cao, căn kia khỏa đầy dịch ruột non 20cm cự căn lập tức bại lộ tại trước mắt ta. Tần Đãng căn này đại dương vật xác thực để ta hâm mộ ghen tị hận. Hơn nữa hiện tại căn này nhét vào mẹ ta lỗ đít chính thái cự căn đang dần dần nổi lên ta quen thuộc ánh sáng màu vàng. Chân long thân thể, ta cắn răng ngừng thở nhìn Tần Đãng dưới hông căn kia tựa như kim chói bổng cự căn không khỏi cảm thấy có một chút đẹp mắt. Mẫu thân toàn thân mỹ thịt đều tại bởi vì Tần Đãng này mãnh liệt đỉnh đầu mà hưng phấn không ngừng run rẩy. Tần Đãng hai tay nâng mẫu thân kia run run rẩy rẩy hai bên mông bự, bắt đầu dần dần tăng nhanh quất cắm đi tốc độ, hắn con cặc vốn tráng kiện. So tầm thường nam nhân vô luận phẩm chất vẫn là dài ngắn đều phải mạnh lên ba phần, hiện tại lại có chí dương chân thân thêm vào. Thế nhưng còn đang không ngừng chướng đại, cuối cùng ngay ngắn con cặc đều cắm ở mẫu thân cúc huyệt, đem giang huyệt thịt mềm chen ép cơ hồ dán chặt chàng đạo bức tường. Loại cảm giác này thật giống như là người nghĩ như xí, nhưng bị phân cắm ở chàng đạo nội không thể tống ra căng đau cảm giác. Mẫu thân lỗ đít nhận được kích thích càng là kẹp chặt cơ vòng. Lửa nóng chặt chẽ chàng đạo lập tức liền giống thịt kẹp mô giống nhau đem Tần Đãng đại dương vật gắt gao quấn chặt. Tần Đãng hơi chút vừa kéo đưa, lập tức đem mẫu thân lỗ đít không khí đều hướng mẫu thân chàng đạo chỗ sâu chen ép, càng khiến cho mẫu thân bụng dần dần phồng lên lên. Sư nương, hắc hắc, đồ nhi dương vật bị ngài này dâm tiện lỗ đít kẹp rất thoải mái, đối với sẽ đem ngài này tiên tử lỗ đít cấp đồ nhi chặt lại nga. Cuối cùng địt đến ngài hoa cúc. Tần Đãng ti không chút nào che giấu sự hưng phấn của hắn chi sắc, giữa hai chân đầu kia màu vàng không lồ mãng xà một vào một ra. Ta nhìn thấy mẫu thân lỗ nhị bị Tần Đãng đại dương vật cắm vào thành một cái thật to viên động. Ta chưa từng nghĩ tới nữ nhân hậu môn có thể bị kéo ra đến lớn như vậy tình cảnh. Tần Đãng con cặc chân chân so nhị đệ của ta lớn một vòng. Như vậy tráng kiện hùng hồn cự căn hiện tại liền như vậy trần trụi đít vào mẹ ta lỗ đít. Mẫu thân phía trước còn nhỏ xảo ngượng ngùng như móng tay cái lớn nhỏ tiên tử hoa cúc bây giờ bị này tiểu chính thái đại điều đít. Hoàn toàn không cách nào khép lại. Cúc môn bốn phía cúc văn nếp gấp hiện tại liền một chút xíu đều nhìn không tới. Chỉ có thể nhìn thấy Tần Đãng đại dương vật liên tiếp ra vào, đêm này đoán nở rộ hơn 200 năm cao quý hoa cúc địt cành lá điêu linh, rời cái đầy đất hoa cúc tàn. Nếu không là mẫu thân thân thể xa không phải người bình thường so với, chỉ sợ đều phải bị này lư hàng địt cái máu tươi hoa cúc. Nga nha, không được, quá sâu, người kia ra hỏa kia quá lớn, muốn đem vi sư bể bụng nữa à? Tần Đãng đôi mắt tỏa sáng, trước mắt lộ vẻ mẫu thân kia bị chính mình dương vật chen ép lỗ đít không khí mà dẫn đến chứng đại bụng. Khóe miệng nàng nổi lên một chút cười xấu xa, giơ tay lên âu yếm mẫu thân phình phình bụng chiêu đùa. Sư nương ngài này bụng như thế nào còn trở nên lớn, nan không thành phía trước bị đồ nhi nội bắn vài lần, mang thai con của ta hoa không thành. Tay của ta chẳng biết lúc nào đã đặt tại eo hông loan đao phía trên, lửa giận trong lòng đột nhiên bùng cháy lên, trán thượng nổi gân xanh, ta cảm thấy cặp mắt của mình thậm chí giống như muốn theo hốc mắt tuôn ra đến, trước mắt mẫu thân đầy mặt đỏ bừng. Toàn thân trên dưới màu lam nhạt chân khí thật giống như bể tắm hơi nước giống nhau chậm rãi hiện lên, quanh quẩn tại hai người xung quanh, nàng đè nén chính mình trong miệng thở gấp, thân thể đã theo phía trước ngửa ra sau hoàn toàn biến thành nghiêng về trước, trước ngực hai khỏa to mọng mỹ nhũ tại Tần Đãng trước mặt nhất lay một cái nhộn nhạo liên tục không ngừng, eo thon hạ kia tuyết trắng hai luồng đầy đặn mông thịt tùy theo Tần Đãng quất cắm cùng địt mà không đoạn phập phồng, mẫu thân thân cao chân chân so với kia Tần Đãng cao hơn gấp hai có thừa. Hiện tại một thân trắng bóng nữ mị dâm thịt đều đặt ở Tần Đãng hạ thân phía trên, xác thực đem Tần Đãng ép quá mức, bất quá Tần Đãng tiểu tử này cũng coi như ngày thường một bộ tốt khí lực. Chẳng những tại công pháp thượng thiên phú dị bẩm, liền sinh hoạt vợ chồng ân ái cũng rất có thiên tư, phỏng chừng đổi thành ta chỉ sợ sớm đã muốn nộp vũ khí đầu hàng rồi. Mẫu thân cũng bị địch cành hoa loạn chiến, nàng cặp kia ngẫu màu trắng song trường đặt tại Tần Đãng ngực, hô hấp càng trở lên hấp tấp nói. Lại như nói bậy, vi sư liền giận thật, mau một chút rút ra, người kia chân khí luôn luôn tại vi sư hậu môn tụ tập không thể tống ra, như vậy bất lợi cho song tu. Tần Đãng giống như bắt đến cái gì nhược điểm giống nhau, xoa lấy trước mắt vậy cũng lê chẳng thục phụ vú to nhăn lại lông mày cố ý giả bộ làm không hiểu nói. Sư nương lời này ý gì? Đồ nhi chân khí sao chạy đến sư nương lỗ đít đi? Đồ nhi chỉ biết là dương vật của mình bị sư nương lỗ đít kẹp run lên, đều không phải là đồ nhi không muốn rút ra, mà là sư nương chính mình không chịu phóng đồ nhi tiểu kê kê đi ra đâu. Mẫu thân bị Tần Đãng địt hậu môn run lên, bởi vì lỗ nhị chỗ sâu phía trên chính là tử cung vị trí, dẫn đến tiểu huyệt của nàng cũng liên tiếp truyền đến nhức mỏi tột cùng khoái cảm, âm đạo dâm thủy càng là không ngăn được ra bên ngoài mạo. Tại góc độ của ta nhìn sang, chỉ thấy kia Tần Đãng thúc một cái eo, mẫu thân đã bị vội vã nâng lên đầy đặn nhiều thịt rõ ràng mông, dương vật mỗi lần cắm vào mẫu thân lỗ nhị chỗ sâu, liền có khả năng kích thích phía trên bạch hổ tiên âm hộ bắn tung tóe ra một ít cổ mật hoa dâm dịch. Dần dà, mẫu thân cơ hồ đạt được đến lỗ nít cùng tiểu huyệt song trọng cao trào giới hạn, nàng liên tục nuốt xuống cổ họng nước bọt, mắt đẹp hàm xuân, ra vẻ oán trách nhìn về phía Tần Đãng nói. Ngươi, ngươi này tiểu oan gia, biết rõ còn cố hỏi, mau một chút nói. Như thế nào mới bằng lòng rút ra ngươi căn kia đại gia hỏa? Ta biết lại để cho Tần Đãng bắt đến mẫu thân mạng môn, ta ngay từ đầu còn cho rằng mẫu thân bụng phồng lên là bởi vì nàng chàng đạo khí thể chen ép. Hiện tại ta mới biết được là Tần Đãng chân long dương căn tại phóng thích chân khí, tiểu tử này quả nhiên ẩn giấu này nọ, ta hiện tại càng trở lên tin chính mình thiết nghĩ, ta đã xác định mẫu thân là bởi vì thiên địa hỗn nguyên quyết song tu một chút nguyên nhân lựa chọn Tần Đãng, mà Tần Đãng cũng tuyệt không phải đơn thuần vì nhục dục câu quá giang mẫu thân. Ta không biết bọn hắn hai người là ai trước hướng đối phương ném ra tú cầu, nhưng tối thiểu, ta có thể xác nhận, Tần Đãng giáp tâm gây rối, giáp tâm hại người. Chỉ cần sư nương nguyện ý làm đồ nhi bắn vào ngài này tiểu lỗ đít, đồ nhi dương vật mềm nhũn, dĩ nhiên là rơi đi ra. Mẫu thân nghe được Tần Đãng chẳng biết xấu hổ yêu cầu thứ nhất thời thế nhưng do dự ba phần, nàng hai bên môi anh đào vừa muốn mở ra, liền lập tức liền buông xuống hạ con ngươi không dám tiếp tục nhìn về phía Tần Đãng cặp kia tràn đầy dâm quang đôi mắt. Tần Đãng gặp mẫu thân do ôm tỳ bà che nửa mặt tao mị xinh đẹp dung nhan, dương vật lại cứng ba phần, ta thấy hắn đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo màu tím nhạt quang mang. Ta kinh ngạc gấp gáp rụi rụi mắt, phát hiện có khả năng là chính mình nhìn nhầm. Nhưng lập tức ta chỉ thấy mẫu thân vốn phồng lên bụng đột nhiên mắt thường có thể thấy được cực nhanh chướng đại, cuối cùng thế nhưng giống như một cái mang thai 10 tháng thai phụ giống nhau lại cũng không cách nào khống chế thân thể. Vòng eo ngửa về sau một cái, hai tay bắt hụt, thiếu chút nữa tài ở trên giường, nhưng lại bởi vì bụng đột nhiên lồi ra lại bị quán tính bắn trở về. Mẫu thân vốn dáng người đầy đặn, mông dưới lại cưỡi Tần Đãng đại điểu, dẫn đến nàng hiện tại như một cái thịt người bất đảo ông giống nhau cắm vào Tần Đãng dương vật trước sau loạn hoảng. Hai khỏa vú lớn càng là tại Tần Đãng trước mắt tạo nên từng trận hạ lưu sóng ngực, trắng nõn bụng chỗ thế nhưng có thể nhìn thấy từng đạo màu xanh mạch máu tại dưới da mỡ chỗ lộ ra, mẫu thân tú trên mặt đã treo đầy mồ hôi, đôi môi mân gắt gao, cố gắng không nói ra cầu xin lời nói, có thể Tần Đãng lại bắt lấy cơ hội, dương vật xì một tiếng hướng về mẫu thân lỗ đít chỗ sâu nhất chính là một trận mãnh liệt quất cắm. Cái này thiếu chút nữa làm mẫu thân đương trường ngất, tựa như thai phụ bụng lớn bị địt cùng cá bát lãng cổ giống nhau run rẩy đến run rẩy đi. Tần Đãng dưới hông kia dài rộng túi chứng tử càng là ba ba đánh vào mẫu thân xốp béo mập mông đàn phía trên, đem kia hai bên trăng tròn mông đẹp địt ra trận trận sóng mông, tiên âm hộ mập bảo càng là cuồng phun dâm thủy, nàng kia một mực đóng chặt miệng nhỏ cuối cùng không thể kìm được phát tiết lên tiếng. Nga nga nga nha nha nha nga nga đừng địt ngao vi sư lỗ đít đều phải bị địt bảo, địt mặc a a. Bụng muốn nổ tung, mau, mau một chút bắn vào. Tao sư nương, van cầu đồ nhi, nói không chừng đồ nhi đại dương vật ngay tại ngài kia lỗ đít nhỏ phun sữa rồi. Ba ba ba, ba ba ba. À, mau một chút, vi sư cầu xin người. Nga nga nha, không được, chính xác là muốn nổ tung. Thật to a. Tay ta trông nắm chặt loan đao cơ hồ muốn bạt vỏ mà ra, thật nghĩ tiến lên chém Tần Đãng đầu chó, ta vừa muốn xoay người mà vào. Chỉ thấy kia Tần Đãng đột nhiên nhắm ngay mẹ ta phồng lên như bóng cao su bụng liền trực tiếp là một cái tát, đánh cái kia trắng bóng bụng bự ba một tiếng giòn tan, đồng thời trước ngực hai khỏa rõ ràng nãi cũng bởi vì quán tính mà trái phải loạn hoàng, mẫu thân nhỏ nhắn xinh xắn rốn cơ hồ đều phải tuôn ra bên ngoài cơ thể, như một cái mộc nút lọ tựa như tùy thời khả năng phun ra khí đến. Mẫu thân bụng bị tập kích, chàng đạo nội không khí đổ tuôn, lại bị Tần Đãng địt ra liên tiếp thúi lắm âm thanh, xấu hổ mẹ ta hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tao sư nương, phóng túng sư nương, nói cho đồ nhi, là ai dương vật tại địch ngài lỗ đít. Ngày này tiên cúc bị cắm vào thoải mái không thoải mái a? Thoải mái, rất thoải mái, hầu hầu hầu là đãng nhi đại dương vật tại địch vi sư lỗ đít, mau một chút cấp vi sư a. Không phải là lỗ đít, là dâm tiện lỗ đít, tao lỗ đít. Đồ nhi đại dương vật đang tại hung hăng địch ngươi con lẳng lơ này sư nương tao lỗ đít, đồ nhi chẳng những muốn địch, còn muốn địch sư nương lỗ đít không thể chọn, ha ha, đến lúc đó cũng để cho sư ca xem hắn âu yếm nhất mẫu thân nguyên lai là cái yêu thích bị cắm vào lỗ đít kỹ nữ lẳng lơ. Nga nga nha, ngươi không muốn sách, ừ, không được, chậm một chút a, là tao lỗ đít, tiện lỗ đít nga không được, muốn nổ tung. Vi nương, thực xin lỗi, không thể a. Vi nương muốn bị ngươi sư đệ đem lỗ đít địch nát nữa à, hầu hầu hầu. Ha ha, không thể tưởng được ta cư nhiên bạo đạo ra thiên tông nương nương sau. Đình Hoa, ngà tất cả đều bắn cho ngươi, ngươi cái này không ăn liêm sỉ, cầu dẫn chính mình đồ nhi tao sư nương. Tần đã nghe mẫu thân dâm nói dâm ngữ, cuối cùng đem khống không được tinh quang, hắn ôm lấy mẹ ta tròn vo bụng lớn, mãnh địch vài chục cái, tinh đặc theo ống dẫn tinh nổ bắn ra mà ra. Hướng về mẫu thân chàng đạo chỗ sâu chính là một cỗ tiếp lấy một cỗ mạnh liệt mạnh mẽ mãnh liệt phun ra, đem mẫu thân tiên cúc bắn rối tinh rối mù. Nóng quá, nga nga nha, chân khí, muốn tràn đầy đi ra, mau, nha, rút ra a, nhanh chút. Tần đãng nhìn mẫu thân xấu hổ giận dữ không thôi khuôn mặt, không đợi mẫu thân cảm nhận được tinh dịch tại nàng lỗ đít lễ rửa tội, tần đãng lập tức liền rút ra con cặc. Tráng kiện đại dương vật giống như một phen gờ xương đao giống nhau một chút theo mẫu thân mềm mại lửa nóng chàng thịt chậm rãi trượt ra, quỷ đầu cuối cùng cắm ở kia cúc môn trước sửng sốt nửa ngày rút không ra, nhớ rõ mẫu thân đầu đầy mồ hôi tràn trề, một đôi chân trắng đều tại đánh run rẩy, hai cái chân ngọc càng là 10 nền móng chỉ toàn bộ hướng gan bàn chân chỗ cuộn mình căng thẳng. Trên bắp đùi bắp thịt hình dáng đều hiện hiện ra, rất rõ ràng mẫu thân đang làm kịch liệt giãy giụa, vô luận là trên tâm lý vẫn là trên tâm lý. Sư nương, ngài nhìn, không phải là đồ nhi không rút ra, ngài này tiểu lỗ đít nó không bỏ được đồ nhi đại dương vật rời đi a, ngài thêm chút sức, đối với chính là như vậy, giống kéo phần giống nhau, ha ha, nói không chừng liền đem đồ nhi dương vật cấp kéo ra đâu. Tần đãng này cầu vật cười dâm còn cố ý đem dương vật hướng đến mẫu thân lỗ nhị lại ưỡn ưỡn, sợ tới mức mẫu thân nhanh chóng căng thẳng toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đi cố gắng đem giang huyệt dị vật tống ra. Nàng kia trương ta xem hơn 10 năm tiên tử xinh đẹp dung nhan lúc này chính lộ ra một cái nhậm dù ai cũng không cách nào tưởng tượng được si nữ thần thái, mẫu thân nga mi cao túc, miệng nhỏ mân thành một đầu khe hở hẹp, cặp kia thu thủy mắt đẹp sớm đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại chính là hướng lên gợi lên. Hạ lưu tới cực điểm dâm phụ ánh mắt, nàng trắng nõn cao giáo cổ thượng gân xanh đều có thể thấy rõ ràng, toàn thân hiện đầy mồ hôi, mẫu thân nâng lấy bụng bầu cố gắng làm hạ thân làm ra sản xuất tư thế. Có thể nhét vào nàng dưới hông cái kia căn đại dương vật chính là không chịu thoát thân. Ân ân, a a, mau, mau cho ta đi ra a. Nga nha, ngươi tên tiểu hỗn đản này, mắc cỡ chết làm thầy. Ha ha, sư nương này tư thế chân tướng sinh tiểu hài tử, có phải hay không năm đó sinh sư ca thời điểm cũng là như vậy tư thái a. Ngươi, không muốn sách phong nhi. Nga nha, giống như muốn đi ra. Đi ra. Mẫu thân răng nanh đều tại đánh run rẩy. Cơ hồ là theo trong cổ họng bài trừ vài chữ phù, đại mông trắng không ngừng co giật run rẩy, kia bọc lấy tần đãng dương vật cúc luân không ngừng nhúc nhích, tần đãng quy đầu cũng bị kia cổ chân khí chậm rãi đưa tặng mà ra, dần dần xuất hiện quy cảnh hình dáng, mà cùng lúc đó, mẫu thân hậu môn cũng bị kéo ra đến lớn nhất tình cảnh, mẫu thân cơ hồ toàn thân đều giống như điện giật giống nhau loạn chiến, ta nhìn tâm kinh thịt nhảy, thật lớn xấu hổ cảm giác cùng phẫn nộ cùng một chỗ chạm đến ta nội tâm chỗ sâu. 19 năm trước ta chính là như vậy theo mẫu thân âm đạo sinh ra, nhưng bây giờ nàng phải cố gắng tống ra lại là tần đãng dương vật. Hô, không sai, lại thêm chút sức, sư ca liền muốn đi ra nga không đúng, đúng dương vật của ta muốn bị sư nương kéo ra. Ngươi, nga nha, không được, lại muốn rụt về lại. Hỗn đản, ngươi đừng loạn đỉnh a. Tần đãng cười xấu xa lại đẩy đẩy dương vật, kia quy đầu vừa muốn toát ra một điểm lập tức lại bị nụ hoa cúc nuốt vào. Sợ tới mức mẫu thân lập tức lại cả người dùng sức muốn đem tần đãng nhị đệ tống ra bên ngoài cơ thể, tần đãng bắt lấy cái này thời điểm, thân thể về phía sau co rụt lại, dương vật dùng sức thổi qua chàng đạo thịt mềm, tại một chớp mắt rút ra cúc mắt, hai người chỗ giao hợp lập tức phát ra ba một tiếng. Nga, đi ra, huyệt dâm, cho ta phun. Tần đãng đem còn ở cao trào bên trong mẫu thân chờ mình, đem nàng hai chân nâng thật cao, mông lớn đặt ở mép giường. nhắm ngay ta này mặt cửa sổ, ta cái này vô cùng thấy rõ ràng tựa như lập tức muốn lâm bồn mẫu thân nâng lấy trắng bóng bụng lớn, vểnh lấy bị địt không thể chọn lỗ đít hướng về của ta mặt, hậu môn còn đang không ngừng nhúc nhích chàng thịt đều rõ ràng có thể thấy được, tần đãng tốt muốn biết ngoài phòng có người nhìn trộm giống nhau, hướng về phương hướng của ta cười dâm liên tục, hắn thật cao giơ cánh tay lên. Tại mẹ ta kinh hoàng dưới khuôn mặt nhắm ngay mẫu thân phồng lên bạch cái bụng dùng hết khí lực, một trường xuống, ta theo bản năng rụt cổ một cái, thật giống như sinh sợ cái gì phun đến ta kia lửa nóng khuôn mặt giống nhau, mẫu thân càng là giống như phản ứng hắn muốn làm cái gì, lập tức liền muốn dãy dụa đứng dậy, có thể bởi vì bụng quá mức chướng đại, nửa người trên vừa nâng lên liền lại gặp hạn trở về, tiếp lấy ta liền thấy mẫu thân miệng nhỏ đột nhiên đại trương, hai mắt đột nhiên trắng dã, khoang mũi lộ ra ngoài. Miệng nước mắt bay tư tung. Một tấm trong thường ngày thanh lãnh thanh nhã nghiêm mẫu khuôn mặt chớp mắt biến thành một tấm vô cùng hạ tiện heo nữ heo mẹ nhan. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Không, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Hàn Ngưng Yên, cho ta dùng ngươi dâm tiện lỗ đít thật tốt hướng sư huynh bồi tội a. Nga nga nga, thực xin lỗi ngao. Phong Nhi, mẫu thân lại bị ngươi sư đệ. Nga nha, địt lỗ đít, địt đến cao trào ngao. Nga nga nga lỗ đít bị địch rừng không được loạn phun ngao. Tần đãng nhe răng cười một trường vỗ đi, ta hiện đầy tơ máu đôi mắt rõ ràng vô cùng nhìn đến theo mẹ ta kia còn chưa khép lại như trứng gà vậy lớn nhỏ dâm cúc động huyệt lập tức phun ra đại cổ tinh đặc, đồng thời liên tiếp xấu hổ không thể nghe thấy thoát khí tiếng một cỗ tiếp lấy một cỗ theo kia lỗ đít truyền ra, phía trên không ngừng ông hợp bạch hổ mật bảo hai miếng đại môi âm hộ hướng ra phía ngoài mở rộng, một cỗ màu vàng sẫm chất lỏng theo lỗ thịt phía trên niệu đạo lỗ cũng lập tức phun ra. Tần đãng cũng không biết bắn bao nhiêu tại mẹ ta lỗ đít. Kia tinh dịch thật giống như mẫu thân thường dùng chân khí bắn bình thường phốc phốc phun ra thật xa, thậm chí có một bãi tinh dịch còn bắn tung tóe bắn vào ta khuôn mặt, ta hai má nóng rực đau đớn, thật lớn xấu hổ cùng không cam lòng đem ta yếu ớt tâm phòng bọc lại. Ta cảm thấy hô hấp của mình đã bắt đầu có chút khó khăn, ta dần dần hai chân chống đỡ hết nổi, quỳ rạp xuống đất, hai mắt vô thần tựa lưng tại ngoài phòng bên tai lại truyền đến tần đãng sách thương cưỡi ngựa địt mẹ ta âm thanh. Ta nhưng thật giống như nhất con chó chết sụi lơ không thể đứng dậy. Sư nương, nhất sách sư huynh, người này lỗ đít tựa như quyết. Đề giống nhau cuồng phun liên tục không ngừng, đồ nhi bắn vào tinh dịch cùng chân khí đều bị ngài lãng phí hết. Hô, hô, vi sư, không được, chúng ta mau, chữa thương a. Ba, chữa thương, đồ nhi thậm chí luôn luôn tại cấp sư nương chữa thương sao. Dùng căn này đại dương vật bổng sư nương chữa thương. Nga. Rõ ràng là vi sư phải giúp ngươi chữa thương. Đừng, ngươi làm sao có thể. Cô, à. Vừa rồi là địch sư nương tao lỗ đít, lần này địch sư nương miệng nhỏ, không xung đột, không xung đột. À, đừng, ỏm ọp, à, xì xì, tốt cu, tốt cu. Ha ha, sư nương chính mình cốc đạo hương vị còn phải sư nương ngài chính mình thật tốt thưởng thức. Nga này miệng nhỏ, trong thường ngày đối với sư ca cười đều chưa từng cười quá vài lần. Hiện tại cư nhiên tại ăn đồ đệ mình vừa mới cắm vào phần huyệt nhị đệ. À à à, rút ra, à à, nga, xì xì xì. Đúng, dùng ngài kia đầu lưỡi thật tốt liếm đồ nhi quy đầu, địt chết ngươi, địt chết ngươi. Đợi đồ nhi thân thể khôi phục, liền đi đem kia tàn sát vị ương đánh chạy, đến lúc đó sư nương dù cho dùng tốt ngài kia tiên cung khen thưởng đồ nhi căn này, đại gà ba. Ta rốt cuộc nghe không vô, miễn cưỡng nâng đỡ một bên đại thụ đứng lên. Suy sút đi trở về, ta biết chính mình còn nhu ẩn nhẫn. Trước mắt lớn nhất kẻ địch như cũ là quan ngoại yêu tộc, mà không phải là này tần đãng. Ta nếu như thật hiện tại liền cùng với hắn xích mích, còn kia tiện nghi ngô chủ cùng tàn sát vị ương. Mẫu thân nếu đáp ứng bang này tần đãng chữa thương, liền nhất định có nàng đạo lý, mặc kệ ta có nguyện ý hay không tin tưởng, quyền lựa chọn chung quy bây giờ không có ở đây tay của ta bên trong, tần đãng. Ta sớm hay muộn cho ngươi hối hận. Tiêu quan. Phủ tướng quân bên trong. Ngô chủ chính ngâm nga tiểu khúc ngồi ở suất ghế thượng phẩm trà, không chút nào đại chiến sắp tới khẩn trương, ta đứng ở mẫu thân bên cạnh nội tâm càng là phiền muộn vạn phần, mẫu thân như trước mặc lấy kia thân màu trắng đạo bào, cầm trong tay phất trần ngồi ngay ngắn ở một khắc nghiêng, tần đãng tắc cùng ta đứng ở mẫu thân trái phải hai bên, tiểu tử này không chút nào nửa điểm tối hôm qua đáng khinh, ngược lại mặt sắc mặt ngưng trọng, trang trọng khéo, hắn hiển nhiên đã khôi phục nội lực. Bên người phát tán ra mãnh liệt chân khí lưu động dư thừa vạn phần. Mẫu thân chẳng những dùng chu công tương giao thuật chữa khỏi hắn cơ hồ là hẳn phải chết thương thế, hơn nữa còn khiến cho nội lực của hắn tu vi trên diện rộng tăng trưởng. Ta liếc liếc nhìn một cái mẫu thân, nàng kia trương thanh nhã thanh lãnh khuôn mặt thượng như trước không dính nửa điểm son bột nước, có thể kia cùng bẩm sinh đến lãnh diễm mỹ vẫn như cũ làm nàng hào quang vạn trượng, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ đến chính là như vậy một vị đắc đạo tiên tử tối hôm qua nhưng ở giường của mình trên giường. Nhỏ bị một cái tiểu thí hài bạo cúp đến cao trào. Các vị như là đã đến đông đủ, quyển kia quan cũng liền không giấu giếm nữa rồi, các ngươi cũng đều biết Lưu tướng quân hiện tại hôn mê bất tỉnh, quan ngoại yêu tộc đại quân áp cảnh, này Tiêu quan nội binh vi tương quả, ấn lão hủ đến nhìn, không bằng. Ngô chủ trái phải quét một vòng, nheo lại cặp kia đậu tương mắt, ngón tay gõ xuất án, ta vừa muốn há mồm tức giận trách mắng hỗn đản này phải làm rùa đen rút đầu, liền cảm thấy tay bị mẫu thân kéo giữ, ta cúi đầu nhìn về phía nàng, mẫu thân nhắm mắt lắc lắc đầu, ta đè nén lửa giận, lại nghe kia Ngô chủ nói. Đều không phải là lão hủ không muốn chiến, mà là hiện tại yêu tộc khí diễm chính thịnh, lần trước Thiên Tông đạo thủ đều không thể chiến thắng kia tàn sát vị ương, hiện tại chúng ta thân thể phàm thai người lại đương như thế nào ngăn cản a? Lưu tướng quân sinh tử chưa biết, lão hủ cũng là vì tam quân tướng sĩ nghĩ a. Người này không có chim chóc thằng hoạn cũng dám vọng đàm quốc gia đại sự. Một bên Lý phó tướng nghe thế Ngô chủ phải làm phe đầu hàng khí vô án, một tay chỉ lấy Ngô chủ cao giọng thống mạ, ta biết này Lý phó tướng gần nhất không ít thụ ủy khuất, hôm nay tám phần là không thể kìm được. Ngô chủ cười lạnh một tiếng nói hừ, lão hủ bị thánh thượng phong vì bình quốc công, khai phủ nghi cùng tam tư, lại là này Tây Trinh đại quân giám quân. Ta không xứng đảm loạn quân cơ yếu việc. Chẳng lẽ ngươi một đám tiểu tiểu trước trận phó tướng liền xứng sao? Lý Giai nghe xong nghiến răng nghiến lợi vừa muốn tiếp tục há mồm phản bác, liền thấy một đạo phất trần chắn trước mặt hắn. Tướng quân nghiêm trọng, Ngô Tòng quân cũng có hắn đạo lý. Tiên tử thế nào nói ra lời này? Nan không thành đại quân ta muốn đầu hàng ở kia tàn sát vị ương sao? Mẫu thân thu tay về trung phất trần, lại nhìn hướng Ngô chủ, đôi mắt hiện lên một chút sắc bén. Ngô Tòng quân kiến thức rộng rãi, lâu tại trong triều làm quan, há có thể không biết đại nghĩa. Ngô chủ đỡ lấy án tử đứng lên cười ha ha, trên mặt tầng kia tầng nếp gấp tùy theo hắn tiếng cười mà không đoạn run rẩy, lại tăng thêm hoạn nhân chỉ có trắng bệch gương mặt càng làm cho ta cảm thấy từng trận ác hàn. Tiên tử quá khen, lão hủ bất quá là thánh thượng bên người một kẻ nô bộc ngươi, này thân phú quý toàn bộ dựa vào thánh thượng ban ân, Lý tướng quân ngươi lầm lão phu có ý tứ là, không bằng nhường ra Tiêu quan. Lùi giữ quan trung, hiện nay yêu tộc thế lớn, Cố Nguyên lại đã mất đi, Tiêu quan từ xưa dễ dàng cho Cố Nguyên thành kỳ giác xu thế, hiện tại bình chướng đã mất, chỉ sợ lại cố thủ đi xuống, địch quân hai đường đại quân hợp bao vây, ta đây đại tần này cuối cùng của cải sợ rằng cũng phải đánh không. Kỳ thật Ngô chủ lời nói chẳng phải là tín miệng nói bậy, Cố Nguyên mất đi đưa đến Tiêu quan trở thành yếu chỗ, có thể coi là như thế, một khi lại bỏ đi Tiêu quan, kia quan trung đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm liền thật thành yêu tộc trong miệng thịt, huống hồ chúng ta lần này đến đây muốn đem tàn sát vị ương đánh ra lũng hữu, vừa lui lui nữa chẳng phải có vi hoàng đế nhờ vả, nếu như lần này hồi kinh không phải là càng làm cho đạo gia phủ lên hèn nhát yêu tộc ác danh. Ngô đại nhân làm sao sẽ biết chúng ta đánh không lại kia tàn sát vị ương. Tần Đãng âm thanh theo ta bên cạnh truyền đến, tiểu tử này hông kiếm mà đứng, vóc dáng không giọng to cũng không nhỏ, Ngô chủ gặp lại là tầm thường này tiểu thí hài tự nhiên mặt lộ vẻ không hờn giận. Bất quá phía trước mẫu thân lần nữa phùng hắn cũng xác thực làm hắn không tốt lại nổi giận, chỉ có nại tính tình nói. Vị tiểu hữu này rất quen mặt a, Nan không thành là thể cốt vừa vặn, lại muốn đi lĩnh giáo kia yêu tộc nướng hay sao? Lời này vừa nói ra dẫn tới không ít tướng sĩ đều cười đùa liên tục, liền ta đều cố nín cười ý, có thể Tần Đãng lại không thèm để ý chút nào mà là cất cao giọng nói. Ta vốn nhất người tu đạo, làm như là nay thánh thượng đề bạt tại hạ mới có thể ra trận quân phía trước. Đại trưởng phu không vì quốc gia hiệu lực, ra ngựa bọc thây, chẳng lẽ không phải uổng sống cả đời. Kia Ngô chủ nghe được Tần Đãng cố ý tại đại trưởng phu ba chữ thượng cố ý tăng thêm giọng nói càng là khí hắn cắn răng. Nghiến răng, một đôi đậu tương mắt lập tức hiện lên từng trận ác độc, ta miết hướng liêm chứng phía sau ẩn ẩn nhốn nháo bóng người cùng cảm thấy trận trận sát khí, chỉ sợ tướng quân này phủ bốn phía đã sớm trước tiên bố tốt lắm cảnh giới, đao phủ thủ đao nhọn lợi nhận sớm nhắm ngay chúng ta. Có thể Tần Đãng vẫn như cũ nghĩa phẫn điền ưng nói. Binh pháp vân, mười tắc bao vây chi, ngũ tắc công chi, tàn sát vị ương tay cầm mấy chục vạn đại quân, nhưng vẫn không có công thành, chân có thể chứng minh hắn cũng tâm tồn kiêng kỵ, hắn tuy rằng bản lĩnh cao cường, có thể đang cùng ta sư nương một trận chiến qua đi cũng thân chịu trọng thương, hiện tại đúng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phản kích tốt thời điểm, yêu tộc mặc dù mang giáp trăm vạn, có thể chỉ đánh bại tàn sát vị ương, khác không đáng nói đến ư. Mẫu thân nghe xong Tần Đãng nói cũng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhìn về phía Tần Đãng, phát hiện Tần Đãng chính diện lộ trào dâng chi sắc cũng tràn đầy tự tin nhìn về phía nàng, không khỏi trên mặt có một chút đỏ lên, đôi mi thanh tú xuống phía dưới buông xuống, ánh mắt trốn tránh đến một bên, ta kỳ thật cũng nghĩ ra mặt nói ra vài câu rõng rạc chi từ, có thể bị này Tần Đãng đoạt trước cũng không tốt làm tiếp biểu hiện, ngược lại Ngô Trù ngẩn người cười nói. Vị này tiểu đạo hữu lời nói đương thật. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Tốt, lấy quân lệnh trạng đến. Ngô Trù hô to một tiếng, làm trái phải lấy đến trang giấy, ta nghĩ kéo giữ Tần Đãng, có thể tinh tế nghĩ, ta ước gì này Lăng Đầu Thanh đi lại đương một lần pháo hôi. Chính là đáng tiếc mẫu thân hao phí chính mình chân nguyên trợ giúp tên tiểu hỗn đản này chữa thương, hắn lại muốn nhị độ tìm chết, bất quá như vậy cũng tốt, lần này hắn lại bị tàn sát vị ương điện thành thán người, cũng liền chặt đứt mẫu thân đối với hắn niệm nghĩ. Một bên mẫu thân lúc này cũng mặt lộ vẻ lo lắng, ta thấy nàng trải qua nhớ tới thân, cuối cùng vẫn là kềm chế tâm thần không hề động đậy, nhưng ta nhìn mẫu thân vì kia Tần Đãng lo lắng, trong lòng khó chịu nhanh, này Tần Đãng liền thật đối với nàng trọng yếu như vậy à. Đi ra phủ tướng quân, ta nhanh chóng kéo giữ Tần Đãng hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào nghĩ, Tần Đãng lần này ngược lại không có cùng ta loạn xả, mà là thở dài hai tay lộn ngược tại sau thắt lưng trang cùng cái tiểu đại nhân giống nhau. Sư ca chẳng lẽ thực sự muốn kia Ngô Trù đem Tiêu Quan Không Công đưa cho yêu tộc hay sao? Ta muốn cùng phía trước giống nhau chèn ép hắn vài câu, có thể hắn lời nói này trong lòng ta có thẹn, ta mặc dù biết đầu của mình hào kẻ địch vẫn luôn là quan ngoại yêu tộc mà không phải là Tần Đãng. Có thể mỗi khi nhớ tới hắn chiếm lấy mẫu thân của ta, còn tại giường thứ ở giữa nhiều lần nhục nhã ta, ta đều không thể dễ dàng tha thứ, thù riêng chung quy chiến thắng quốc hận, vừa rồi tại quân nghị thượng ta còn hận không thể Tần Đãng nhanh chút đi chịu chết, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy chính mình dữ dội ích kỷ. Kia, ngươi thực sự có phá địch kế sách. Tần Đãng nắm lấy bảo kiếm trong tay, lại nhìn hướng một bên một mực không nói tiếng nào mẫu thân, cuối cùng chính là miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Sư ca. Sư nương chữa thương cho ta hao phí không ít chân nguyên, ta không thể cứ như vậy uổng phí một thân tu vi. Sư nương nói với ta, nàng tại mở ra trận pháp cùng tàn sát vị ương lúc đối chiến, phát hiện tàn sát vị ương nhược điểm chính là ngực phù chú, chỉ cần có thể dùng đạo thuật phong ấn lại hắn yêu môn, tắc không hẳn không có cơ hội chiến thắng hắn. Ta nhíu nhíu mày, vẫn là không hiểu nói. Có thể tàn sát vị ương trời sinh tính gian xảo, bản lĩnh cao cường, ngươi thì như thế nào có thể dễ dàng phong ấn lại hắn? Tần Đãng nghe ta hỏi như vậy, vỗ vỗ bả vai của ta thần thần bí bí nói. Này sẽ không cần sư ca quan tâm, tiểu đệ đều có diệu chiêu. Ta thấy hắn định liệu trước lắc lư thân thể rời đi, cảm giác chính mình lại bị hắn so đi xuống từng bước, mẫu thân lúc này từ phía sau bước chậm mà đến, ta nhìn về phía nàng, nàng nhưng thật giống như có chút ngượng ngùng lấy ra ánh mắt. Nương, ngài thật dùng Chu Công Tương giao thuật giúp hắn chữa bệnh. Mẫu thân nghe xong do dự một chút, vẫn gật đầu một cái nói. Ta không thể thả mặc cho ngươi sư đệ an nguy không để ý. Vậy bây giờ đâu này? Hắn muốn đi cùng kia tàn sát vị ương giao chiến, cái này không phải là đang tự tìm đường chết. Ta tuy rằng hận thấu Tần Đãng, bất quá vừa nghĩ đến mẫu thân vì Tần Đãng bỏ ra nhiều như vậy lại chung quy muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, trong lòng càng là không hờn giận. Phong Nhi, chuyện tới bây giờ, rất nhiều nói vi nương không thể không báo cho biết cùng ngươi. Mẫu thân gặp Tần Đãng đi xa đột nhiên xoay người. Đôi mắt ôn nhu nhìn ta, nàng thói quen giơ tay lên vuốt ve mái tóc của ta, âm thanh có chút trầm thấp, cuối cùng nàng giống như hạ quyết tâm giống nhau đem ta kéo đến một bên, ta ngồi xuống thân, nàng ngồi ở ta bên cạnh, ta cảm thấy trái tim tại bang bang loạn nhảy. Phong Nhi, ngươi là phụ đã hiểu nương cùng ngươi sư đệ. Ta nhìn thấy mẫu thân đôi mắt đột nhiên có chút trốn tránh, nhưng nàng vẫn là cuối cùng nhìn chằm chằm hai mắt của ta thử thăm dò hỏi. Ta không lời nào để nói, chỉ có thể gật gật đầu. Mẫu thân gặp ta thừa nhận, chính là thở dài, mặt nàng nổi lên một tầng nhàn nhạt ửng hồng, xấu hổ mị khờ chát chung mang theo tục phụ chỉ có ý vị, rất là dễ nhìn, mẫu thân đột nhiên tự giễu cười cười. Chỉ sợ ngươi đã sớm biết ta với ngươi sư đệ quan hệ, vi nương hiểu rõ tính tình của ngươi, biết ngươi là vì đại cục suy nghĩ người. Lòng ta nghĩ nan không thành muốn ta vạch trần các ngươi hai người gian tình. Không muốn nháo cái song phương đều không xuống đài được tình cảnh sao? Ta yết hầu phát sáp nói. Nương, ngài, là lúc nào cùng Tần Đãng tại cùng một chỗ? Mẫu thân nghe ta hỏi như vậy, kia trương mặt đẹp thượng giống như đều phải hồng chảy ra máu đến, nàng mân môi anh đào, phỏng chừng trong lòng cũng là rối rắm vạn phần, dù sao hiện tại tương đương đang cùng con trai ruột của mình thẳng thắn gian tình. Là đang tại, 3 năm trước đây, cụ thể, nương không thể cùng ngươi nhiều lời. Nương tu chính là thiên địa hỗn nguyên quyết, này thuật cần phải cùng có được chí dương thân thể nam tính. Song tu. Mới tăng tiến tu vi, ta mấy năm nay công lực không ngừng hạ thấp, đã đến không thể không tìm kiếm song tu người tình cảnh, mà trùng hợp ngươi sư đệ liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta nuốt hớp nước miếng, vừa muốn há mồm vừa ý đầu lại phạm lên nói thầm, Bùi tiên tử từng đối với ta nói, thiên địa hỗn nguyên quyết tác dụng phụ là cùng phi chân long thân người bình thường giao hợp thời điểm, công lực mới sẽ gặp phải phản phệ, đồng thời cùng này tương giao nam tính cũng sẽ bị vét sạch chân nguyên, cuối cùng đa số sống không quá mấy năm liền có khả năng khí quan suy kiệt mà chết. Mẫu thân tại Trấn Nhạc Cung ở 19 năm, thời kỳ không còn người khác, mẫu thân sao nhận được tác dụng phụ công lực rút lui. Nan không thành là kia lão tạ đầu, ta nghĩ vậy nhanh chóng loại bỏ ý tưởng, tạ lão đầu sống nhưng là sinh long hoạt hổ, hơn nữa lão đầu lòng dạ rộng rãi. Đạt sáng sủa, không phải là tần đãng loại này phóng đãng người, mẫu thân càng không thể nào cùng hắn muốn làm tại cùng một chỗ, vậy sẽ là ai dẫn đến mẫu thân công pháp đại lui, cuối cùng lại trời xui đất khiến cùng tần đãng thông đồng tại cùng một chỗ đâu này. Mẫu thân, vì sao công lực rút lui? Tuy rằng ta không nghĩ hỏi ra cái này sắc nhọn vấn đề, nhưng chuyện tới bây giờ ta phải biết càng nhiều, từ đến Lạc Kinh, tâm trạng của ta khói mù cùng nghi vấn liền càng ngày càng nhiều, nhiều đến ta đã không cách nào nữa đánh mất chính mình vẻ u sầu, không có đến tiêu quan thời điểm ta có thể đi Bùi tiên tử kia ngắn ngủi quên mất phiền não cùng ưu sầu, có thể cho tới bây giờ, ta cuối cùng không bao giờ nữa nghĩ một mực đương một cái đầu ngốc. Ta, nương thân thể, tự thân vấn đề. Cho nên không có cách nào, mới sẽ cùng ngươi sư đệ. Song tu. Ta nhìn mẫu thân cắn môi dưới, không muốn xem ta ánh mắt chỉ biết nàng còn đang gạt ta, vì sao cho tới bây giờ, nàng như trước đối với ta có điều giấu giếm. Ta đột nhiên nhớ tới ta chính mình trước đây làm cái kia mộng, trong mộng cái kia cùng mẫu thân lưu luyến không rời cuối cùng tại mưa đêm chung phân biệt hồ nhân nam tử, nàng không thành là hắn. Có thể hắn là ai? Kia, nương ngài thật, thích cùng tần đãng tại, ở một chỗ sao? Ta kỳ thật muốn hỏi chính là mẫu thân thật thích cùng tần đãng ân ái địt âm hộ sao? Có thể nói đến bờ môi vẫn là uyển chuyển hàm xúc một chút, mẫu thân nghe xong vốn là nổi lên một tầng ửng hồng mặt đẹp càng lộ vẻ ngượng ngùng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng ở trước mặt ta như thế không biết làm sao, thậm chí là đứng ngồi không yên, mẫu thân dưới người kia hai bên phong quen thuộc mông cong tại đạo bào hạ ma xa một hồi, toàn bộ đầy đặn thân thể đều hơi hơi tại run rẩy, hai cái trắng nõn tay mềm nắm tại cùng một chỗ, tinh tế hành ngón tay qua lại luân phiên quấn lấy. Phong Nhi, nương không muốn lừa ngươi, nương mặc dù là tiên tử thân, nhưng cũng là nữ nhân, song nghỉ thuật vốn muốn toàn bộ tinh thần quán thông mới sẽ đạt tới âm dương điều hòa, vạn vật giao hòa mục đích, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì, vậy cũng là biểu tượng, nương. Vĩnh viễn đều là yêu ngươi. Mẫu thân nói lời nói này thời điểm ngay từ đầu còn có một chút ngượng nghịu, giống như tại vì chính mình tại trên giường dâm loạn kiếm cớ, có thể đến cuối cùng, nàng lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta. Hơn nữa nói đến yêu ngươi hai chữ thời điểm, ta cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp cùng nàng ánh mắt toát ra thâm tình, bên trong cất chứa đậm đặc tình thương của mẹ, thậm chí còn có một chút ta không có phát hiện cảm tình tại bên trong. Nương, chúng ta lần này nếu như đánh thắng, trở về Hoa Âm được không? Liền hai người chúng ta người. Ta cảm thấy ánh mắt có chút ướt át, tâm lý khó chịu nhanh, ta đã quá lâu không về nhà, thế cho nên ta đều đã quên ra là cảm giác gì, mẫu thân tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều tại ta bên người. Nhưng ta rất lâu không có trải nghiệm đến tình thương của mẹ cùng thân tình ấm áp. Ân, nương đáp ứng ngươi, liền chúng ta mẹ con hai người. Mẫu thân cười một tiếng, nàng cười lên thực sự là vô cùng mỹ, ta trước kia cũng đã nói, mẫu thân rất ít biết cười, càng ít đối với người khác bày ra miệng cười. Ta nhìn mẫu thân trên mặt nhàn nhạt má lúm đồng tiền cùng cặp kia có chút đỏ lên thu thủy mắt đẹp, trong lòng như tắm gió xuân, hôm nay hẳn là ta rời đi Lạc Kinh tối hài lòng một ngày, ít nhất. Ta nhìn thấy mẫu thân đối với ta cười quá. Một đêm kia ta trong giấc mộng, mơ thấy mình và mẫu thân cùng một chỗ trở lại Hoa Sơn, không có tần đãng, cũng không có này thế gian nhao nhao hỗn loạn, chỉ có hai chúng ta người, chúng ta mẹ con cứ như vậy cùng một chỗ bình thường không lo ở chung, vượt qua một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, ta thậm chí càng quá mức mơ thấy mẫu thân một ngày nào đó đột nhiên hiểu được ta ý nghĩ trong lòng, nàng thay cho kia thân đạo bào, ngượng ngùng chính mình mặc xuất giá khi trang sức màu đỏ. Tại một ngày ban đêm chui vào chăn của ta, cùng ta lẫn nhau tố tâm sự, cuối cùng ta đặt ở mẫu thân trên người, nhìn nàng kia trương kiều diễm ướt át tiên tử xinh đẹp dung nhan, nghe được nàng trong miệng yêu ta, Phong Nhi, dùng chính mình dương vật xuyên quan mẫu thân tính khí, ta cứ như vậy giống một kẻ điên giống nhau tại mẫu thân trên người phóng thích chính mình nhiều năm đến nay một mực kiềm chế dục vọng, mẫu thân tác âu yếm mái tóc của ta, đôi mắt tràn đầy tình yêu nhìn ta hôn lên nàng kia hai bên hồng nhuận đôi môi, chúng ta hai người cho nhau trao đổi nước miếng. Cuối cùng ta ngậm mẫu thân thơm ngọt đầu vú, nghe mẫu thân kiều mị rên rỉ, đem lửa nóng tinh hoa rót vào tử cung của nàng. Sau đó ta vuốt ve mẫu thân trắng nõn bụng, bên tai truyền đến mẫu thân xấu hổ mang tao nói muốn vì sinh một cái béo con, ta tắc hưng phấn sách thương tai chiến, chúng ta mẹ con cứ như vậy ban ngày nàng dạy ta công pháp, đốc thúc ta học nghiệp, buổi tối tắc hàng đêm tiêu ca đến hừng đông, về sau thậm chí Bùi tiên tử cũng đi đến sơn phía trên, sau đó không lâu, ta tại trên giường độc chiến hai nữ, cùng xinh đẹp thiên tông sư nương cùng lãnh ngạo người tông Mỹ máu cùng một chỗ trải qua không xấu hổ không ngượng ngùng tính phúc nhân sinh. Hai quân trước trận, lúc này đây Đại Tần đã không có phía trước Lưu Mở Cốc mang binh khi quân trận nghiêm toàn bộ, tuy rằng tính không lên năm bè bảy mảng, nhưng cũng là người người không hề chiến ý, thậm chí không ít không đợi đấu võ cũng đã mở đào ngũ, mà yêu tộc nhất phương cũng là hùng hổ, những yêu ma này bọn quỷ quái nín thật lâu, bọn hắn đoạn đường này đều là giết qua đến đoạt lấy đến, hiện tại ở kiên dưới thành kéo dài đã lâu, là tốt rồi giống như khát máu sói đói bình thường nhìn về nơi xa những này nhân tộc binh lính. Tại bọn hắn trong mắt, này đen nhánh một mảnh quân tần chính là một đám cừu chờ đợi chúng nó giết hại. Tàn sát vị ương người khoác trọng khải cưỡi ở ma thú bên trên, hắn nhìn cũng không có tần đãng đã nói thân chịu trọng thương, ngược lại tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rực, tay cầm kia tím bầm cự trùy, diễu võ dương oai, thân thể bốn phía điện lưu phun trào, dưới hông kia con ma thú càng là nhìn thấy quân tần, mở ra miệng to như chậu máu, hí liên tục, sợ tới mức quân tần binh lính cùng chiến mã dốc sức lui về phía sau, sợ thành này yêu thú món ăn trong mâm. Đây là ngươi nói trọng thương quấn thân. Ta tức giận liếc liếc nhìn một cái tần đãng, trước mắt này tàn sát vị ương thể cốt cứng rắn vô cùng, bên người phát tán ra từng trận yêu khí cách già như vậy xa ta đều cảm giác được, tiểu tử này không có khả năng là tại khôn kia Ngô Chủ A, Ngô Chủ ngược lại cáo già trốn ở trong thành không ra, này thật nếu bị thua, lấy khoảng cách này, chỉ sợ chân trước chúng ta vừa chạy, những cái này như hổ rình mồi yêu tộc binh lính đầu rán mông phải theo vào tiêu quan, đến lúc đó Ngô Chủ khẳng định đóng chặt đóng cửa. Tám phần chúng ta liền trở thành một mình. Hắc hắc, sư ca, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn nha, chúng ta cũng không thể một mực trốn ở trong thành chờ đợi đương cá trong chậu đúng không? Ta nhìn tần đãng cợt nhà, ngược lại không có nửa điểm khiếp chiến ý tứ, nhưng là hắn cái này đức hạnh, cho dù có mẫu thân chân khí thêm vào, muốn chiến thắng muốn yêu tộc lục ma tướng một trong tàn sát vị ương, quả thực chính là si. Người ta nói mộng. Ta hiện tại càng ngày càng hối hận chính mình làm sao lại nghe xong cái này không được điều đồ vật phen này mạnh miệng đi theo hắn ra đi tìm cái chết. Mẫu thân lúc này cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng cau mày nhỏ tiếng hướng tần đãng hỏi. Đãng, người thật có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Hắn tuy rằng cùng vi sư kịch chiến khi lọt vào của ta trọng thương, mà dù sao người mang tuyệt kỹ, vi sư hiện tại công lực thượng vị khôi phục, người thật nếu có chút sơ suất, chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Tần đãng nắm chặt trong tay bảo kiếm. Níu lại dây cương quay đầu nhìn về phía tràn đầy lo lắng mẫu thân định liệu trước nói. Sư nương mà giải sầu, đồ nhi đã luyện thành Bình Dương Quyết, lần trước bất quá là khinh địch thôi, lần này quyết chiến, tính là không thể tự tay chém giết này tặc tư, cũng muốn đánh hắn 5 năm nội không dám tiếp tục xâm chiếm Quan Trung. Tráng ta nói ra uy danh. Ta thấy tần đãng không có mở ý đùa giỡn, lòng nói nan không thành hắn thực sự có phá địch kế sách. Mẫu thân cũng gặp tần đãng gương mặt trịnh trọng, vì thế thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng tốt, đãng, định phải cẩn thận a. Tần đãng gật gật đầu, trong tay buộc chặt dây cương, hai chân vỗ bụng ngựa, kia con ngựa hí một tiếng, theo trận trung chảy như điên mà ra, hắn cưỡi ở lập tức trở về thủ nhìn mẫu thân hô. Sư nương, quên rồi cùng đồ nhi ở giữa ước định. Ta thấy mẫu thân vốn là hoàn thanh lãnh đoan trang khuôn mặt thượng chớp mắt nhiễm lấy một chút ửng hồng, nàng vừa muốn cùng dĩ vãng giống nhau tránh đi tần đãng ánh mắt, nhưng do dự ba phần mà là ngẩng đầu nhìn về phía tần đãng bóng lưng. Ánh mắt quanh quần khen ngợi cùng vui mừng, gặp tần đãng đã chạy như bay đến tàn sát vị ương trước người, mẫu thân lại quay đầu đối với ta ngữ trọng tâm trường nói. Phong nhi, trận chiến này không thể so tầm thường, như gặp ngươi sư đệ gặp nạn, không muốn dối rắm hiềm khích lúc trước, nhất định phải xuất thủ tương trợ mới là. Ta mặc dù trong lòng không hờn giận, nhưng cũng chỉ đành gật đầu nói phải, lại nhìn tần đãng đã cùng tàn sát vị ương chiến tới một đoàn, ta nhất định mắt nhìn đi, tần đãng quả nhiên thật sự có tài. Hắn nói hắn đã tu thành Bình Dương Quyết, có thể dựa theo Hàn Kỳ đã nói, này Bình Dương Quyết muốn hai quyền hợp làm một thể mới có thể tu thành, nhưng tần đãng trên người dương khí cũng không so hùng hồn, tàn sát vị ương vung vầy cự trùy trái phải mãnh tạp, lại không chiếm được tiện nghi gì, mẫu thân cũng là đôi mi thanh tú chói chặt. Nhanh nhìn chằm chằm chàng thượng chiến đấu, đại tần tướng sĩ gặp tần đãng chiếm thượng phong lập tức tới đây tinh thần, liên tục không ngừng cố lên trợ uy. Hắc, các ngươi nhìn. Cái này không phải là hôm kia cái kia bị điện thành gà đất tiểu thí hải sao? Đúng vậy à, hôm nay sao sẽ như thế dũng mãnh, thế nhưng đánh cái kia yêu tộc đại tướng dốc sức lui về phía sau. Nghe nói, hắn sư nương giúp hắn tại phòng nhỏ truyền thụ 3 ngày công pháp đâu. Cái gì truyền thụ công pháp, ta như thế nào nghe nói là song tu đâu này? này tiểu thí hài có thiên tông nương nương công lực thêm vào, cho nên mới như vậy có thể đánh. Ta nghe được tâm phiền ý loạn, đáy lòng vì kia tàn sát vị ương cố lên, có thể hôm nay cũng không biết làm sao hồi sự, tàn sát vị ương mà chiến mà đi, phía trước trên người phát tán ra yêu khí cũng càng lúc càng mờ nhạt, hai người theo lập tức đánh tới tiên phía trên, Tần Đãng thậm chí liền ngự kiếm thuật đều học xong, Bình Dương quyết vốn là dương thuật, cực kỳ khắc chế tàn sát vị ương sử dụng âm thuật, nhị đánh người nhất hai canh giờ, tàn sát vị ương dứt khoát cởi xuống khôi giáp, lộ ra kia một thân phù chú. Bắt đầu phản áp chế Tần Đãng, ta nhìn cái này chưa thích. Ước gì Tần Đãng bị tàn sát vị ương một cái búa tạp óc vỡ toang, vì thế liền xuất hiện như vậy một màn, bên người mấy vạn quân Tần vì Tần Đãng cố lên, đối phương yêu tộc đại quân vì tàn sát vị ương trợ uy, mà ta tắc tại sau lưng giống như lên phản đồ vì tàn sát vị ương khuyến khích. Sư ca, mau một chút, hắn cháo môn đã hiện, ngay tại lúc này a. Ta đột nhiên nghe được Tần Đãng tại thiên thượng kêu cứu, ta nheo mắt vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy tàn sát vị ương nơi ngực xuất hiện phía trước cùng mẫu thân lúc chiến đấu lộ ra ngoài miệng hang. Nói vậy chỗ đó chính là nàng cháo môn chỗ, Tần Đãng hiện tại đang cùng tàn sát vị ương chiến đấu tại cùng một chỗ, tàn sát vị ương song trùy bị Tần Đãng dùng đạo thuật trói buộc tại lơ lửng không trung không thể thu hồi, tàn sát vị ương nghe được Tần Đãng la lên cũng là kinh lập tức muốn đóng lại cháo môn. Đồng thời một cổ cường đại điện lưu đã chậm rãi quấn quanh hướng Tần Đãng thân thể. Những ta nhưng cũng không nguyện cứu kia Tần Đãng, tàn sát vị ương nếu như thật điện giật chết Tần Đãng, ta chẳng phải là mượn đao sát nhân, tay không dính máu. Về phần này tiêu quan tướng sĩ sống chết cùng đại Tần vận mệnh quốc gia, hừ, ăn thua gì đến chuyện của ta, ta chỉ cần có mẫu thân thì tốt. Phong Nhi, ngươi còn ở chỗ này làm chi? Đây chính là ngàn năm một thừa tốt thời điểm. Đang lúc ta chuẩn bị đương mắt trợn thời điểm mẫu thân lo lắng âm thanh lại tiến vào lỗ tai của ta, mẫu thân lúc này chính đầy mặt không hiểu nhìn ta, nàng hiện tại công lực còn chưa chân chính khôi phục, không thể sử dụng đạo pháp, nếu không phòng chừng không đợi ta đi trợ giúp, nàng đã bay lên trời cứu Tần Đãng rồi. Trong lòng ta bất khoái, như trước giả vờ không nghe được bộ dạng nghiêng đầu không đi để ý tới nàng, mẫu thân cái này càng nóng nảy hơn, nàng kéo ta tay áo bảo âm thanh lại có nhất vẻ cầu khẩn chi ý. Phong Nhi, nương biết ngươi đối với ngươi sư đệ có ý kiến, nhưng đó là vì nương cùng hắn ở giữa sự tình, coi như là nương cầu ngươi, cứu ngươi sư đệ một lần a. Ta nghe được mẫu thân như vậy vì Tần Đãng nói thỉnh, trong lòng ghen tuông, ghen tị, đau thương cảm giác khó có thể nói nên lời. Mẫu thân lại vì kia Tần Đãng cầu ta. Cứ việc ta nội tâm 100 không muốn, nhưng mẫu mệnh khó vi phạm, hơn nữa thật như nhìn Tần Đãng chết ở trước trận, chỉ sợ ta liền thật thành thiên cổ tội nhân. Ta thở dài, rút kiếm dựng lên, một tay vận công, đại cổ chân khí tích góp từng tí một cùng lòng bàn tay, một cái liệt sóng trường đánh ra, chính trung tàn sát vị ương cháo môn. Kia tàn sát vị ương không nghĩ tới có người đánh lén, khóc thét một tiếng, toàn thân nổi lên đại cổ mây mù yêu quái. Ta kéo giữ Tần Đãng đem hắn mang ra khỏi kia đoàn mây mù yêu quái. Một lát sau, tàn sát vị ương đã theo không trung rớt xuống đất, một đám yêu tộc binh lính nâng đỡ hắn, tàn sát vị ương hung ác nhìn ta cùng Tần Đãng quát. Hai cái thằng chó con, cấp lão tử chờ đợi. Hừ, nếu như lại đến phạm ta biên cương, tiểu gia ta liền giết tiến tù tẫn thành, diệt ngươi toàn tộc. Tần Đãng trong miệng cũng không nhàn rỗi, mắng tàn sát vị ương mắng té tát, kia tàn sát vị ương cháo môn bị bắt. Công lực nhất thời bán khôi phục không được, lại thấy quân Tần khí thế đã lên, tiêu quan lại phòng bị xâm nghiêm, yêu tộc ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, đành phải hậm hực khải hoàn mà quay về, Tần Đãng thế nhưng thật không hiểu được đánh lùi yêu tộc đại quân, vì đại Tần thở phào nhẹ nhõm. Đãng, người không sao chứ? Mẫu thân gặp tàn sát vị ương đại quân đã lui, liền vội vàng tiến lên xem xét Tần Đãng thương thế, gặp Tần Đãng cũng không lo ngại, nàng xác thực nhẹ nhàng thở ra, ta thấy mẫu thân đầy mặt vui mừng cùng tự hào. Trong lòng nín thở vô cùng, vừa muốn cũng tranh công vài câu, chỉ thấy Tần Đãng ngay trước mặt của ta, hai tay giương một cái, đem mẹ ta ôm vào trong ngực, kia một đôi ngắn nhỏ cánh tay miễn cưỡng mới ôm chặt mẫu thân vòng eo, hơi hơi dùng lực một chút, mẫu thân liền dặn dò một tiếng bị hắn bế cái tràn đầy, Tần Đãng nhị đệ càng là chống đỡ tại mẫu thân đạo bào vạt áo giữa hai chân qua lại cọ, mẫu thân bị hắn đột nhiên bất ngờ ôm một cái cũng là dọa nhảy dựng, lại liếc về ta đầy mặt hắc tuyến nhìn nàng, đành phải liên tục đẩy ra Tần Đãng. Có thể Tần Đãng lại ra mặt dày cứ như vậy ôm lấy mẹ ta, khuôn mặt nhỏ nhắn còn tại mẫu thân dưới ngực phương dốc sức cà sát vào lung tung. Trong miệng nói hàm hồ không rõ. Ừ, sư nương trên người thật thơm. Sư nương ngài nhưng là đáp ứng Đồ Nhi Nga, chỉ cần Đồ Nhi đánh bại này yêu tộc đại quân, ngài liền chủ động mở ra. Ngươi, người màu buông ra vi sư, Phong Nhi A, người nhanh chóng xuất quân về thành, nơi này không an toàn. Nga người đừng cà sát vào lung tung A. Mẫu thân nhanh chóng đánh gãy hắn lời nói, liền hố mang dỗ muốn cho hắn giặt ra tay, càng là quay đầu lại đầy mặt đỏ bừng chi mở ta. Ta không nghĩ tiếp tục trước mắt điều này làm cho ta nóng tính đại động hình ảnh, cắn răng một cái dục ngựa mà quay về, phía sau chỉ còn lại có Tần Đãng cùng mẫu thân tại kia nhơn nhất nghiêng nghiêng. Trở lại Tiêu Quan, Ngô chủ cũng là khiếp sợ vạn phần, nhưng yêu tộc đã qua, nguy cơ giải trừ vẫn để cho hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối khánh công yến phía trên, Tần Đãng càng là uống mặt đỏ tai hồng, ngả trái ngả phải, mẫu thân tuy rằng dốc sức ám chỉ hắn không muốn tiếp tục uống, có thể Tần Đãng lại không thèm nhìn mẫu thân, mà là uống được cuối cùng đi đường đều lao lực. Hay là ta cõng tiểu xúc sinh này hồi gian phòng, mẫu thân đêm nay cũng thật cao hứng, dù sao lần này đánh lui tàn sát vị ương xác thực nhường đường ra uy danh đại chấn. Ngô chủ cũng biểu hiện tấu thiên tử, cho Tần Đãng một đống lung tung lộn xộn quan đương, phòng chừng mấy ngày nữa trở lại Lạc Kinh, Tần Đãng không muốn thành hoàng đế bên người hồng nhân, ta đem hắn phóng ở trên giường, nhìn tiểu tử này đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ chốc lát liền hãn tiếng như lôi, ta thở dài nằm xuống thân, so với nơi này đấu đá lẫn nhau, ta càng nghĩ trở lại Hoa Âm. Mẫu thân đáp ứng ta, đợi chiến sự kết thúc, liền cùng với ta cùng một chỗ hồi trấn Nhạc Cung, hy vọng toàn bộ như nguyện. Ta cũng uống không ít phiền lòng rượu, cồn bên trên, chỉ chốc lát liền mơ mơ màng màng đã ngủ, đến đêm khuya, ta luôn cảm thấy trước mắt có chút sương mù, hoặc là đã nói giống không có biện pháp mở mắt ra, mắt của ta ra chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, liền có khả năng cảm thấy giống như nặng ngàn cân giống nhau ép xuống dưới, hơn nữa bên tai còn lờ mờ nghe được nữ nhân đứt quãng tiếng rên rỉ cùng nam nhân ồ ồ thở gấp. Trên mặt cũng cảm thấy một mảnh ẩm ướt trơn trượt, giống như có đồ vật gì đó rơi vào trên mặt. Hô, hô, sư nương, có phải hay không? Tại sư huynh trước mặt làm càng kích thích à? Ừ, người này oan gia, thật không ngờ nhục nhã vi sư. Nào có tại sư huynh ngươi trước mặt làm loạn đạo lý. Mẫu thân, Tần Đãng, thính lực của ta càng trở lên rõ ràng, đầu óc hỗn loạn một mảnh, nan không thành hai cái này nhân tại bên người của ta. Hơn nữa nghe lời này chung ý tứ, ta đột nhiên cảm thấy trái tim kịch liệt tăng nhanh nhảy lên, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào giống như đều tại phát ra nổ vang âm thanh, ta tuy rằng đôi mắt chẳng biết tại sao không thể mở, nhưng lại có thể sử dụng thanh tâm chú, ta ám niệm công pháp, tầm nhìn chậm rãi từ đục ngầu biến thành rõ ràng, đợi tầm mắt khôi phục, ta thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ, chỉ thấy trước mắt không phải là vật gì khác, thế nhưng một cái hiện đầy mồ hôi tuyết trắng mông lớn, này hai bên mông bự tại ánh trăng chiếu xuống bạch chói mắt. Mập đến nổ tung. An sinh hình màu mỡ thịt mông liền ở trước mặt ta không đến một trường khoảng cách phía trên không ngừng trước sau lay động, mà một cây tráng kiện tựa như thiết côn màu hồng phấn con cặc chính cắm ở này mông bự hạ kia bạch hổ mật cáp chung một vào một ra, vô cùng hùng tráng con cặc ta cực kỳ quen thuộc, đúng là kia Tần Đãng Lư Hàng, mà này đại mông trắng chủ nhân đúng là mẹ ruột của ta Hàn Ngưng Yên. Ngươi, chậm một chút, hôm nay, là một lần cuối cùng, ta đã đáp ứng sư huynh ngươi, cùng với hắn, Nga cùng một chỗ hồi Hoa Âm. Mẫu thân thân thể ngay tại trước người của ta, nàng hiện tại chính mông hướng về ta, gương mặt tác hướng về dưới mặt ta nửa người, đầy đặn trắng nõn thân thể thượng không được một vật, có thể một đôi quỳ gối tại đầu ta sau chân đẹp thượng lại bao lấy một đôi màu trắng tuyền tây vực tất chân, mà Tần Đãng tác rời cái ghế tại ta sau đầu quỳ gối tại kia trên ghế dựa, dương vật xì xì địt mẫu thân không có lông phần âm hộ, đem mẹ ta lỗ thịt địt ba ba rung động, dâm thủy một cỗ tiếp lấy một cỗ vẩy ra đến ta khuôn mặt. Ta cảm thấy rất lớn xấu hổ. Mẫu thân vì sao đáp ứng tiểu xúc sinh này làm loại sự tình này, hơn nữa gia hỏa kia căn bản cũng không có say, hắn hiện tại tinh thần phấn chấn, một bên huýt sáo một bên địt mẹ ta, còn nghĩ mẹ ta tính khí đặt ở ta cái này không hay ho con khuôn mặt địt, tận mắt thấy mẫu thân phấn ục ục bạch hổ lỗ lồn bị căn này diễu võ dương oai đại dương vật địt âm nhục tung bay, ngọc dịch văng khắp nơi, tâm trạng của ta tựa như đao cắt, ta không biết vì sao thân thể của chính mình không thể hoạt động. Nan không thành rượu kia có vấn đề. Sư nương sao mà nếu này. Đồ nhi như vậy yêu sư nương lại muốn cùng sư huynh cùng một chỗ hồi Hoa Âm, kia đồ thì làm sao bây giờ? Mẫu thân thở gấp liên tục, nghe được Tần Đãng hỏi như vậy, nàng thế nhưng phá lệ không có nửa điểm do dự nói. Đãng, người đã trưởng thành, vi sư đã không có cái khác có thể giáo sư cho ngươi, ngươi vốn là hoàng tộc nội bộ người, lúc này vi sư mang ngươi đến, cũng là vì cho ngươi có thể trở về phụ thân ngươi bên người, vi sư đã thác nhân giúp ngươi một lần nữa thay thế phủ bài, ngươi về sau. Ân liền có thân phận mới. Tần Đãng nhìn mẫu thân không chút nào giữ lại ý tứ của hắn, không khỏi giận theo tâm lên, hai tay hắn cầm chặt mẫu thân hai cái tơ trắng mỹ chân, một tay xoa nắn mẫu thân tất chân chân ngọc, tay kia thì đem kia thơm tho mềm mại tục phụ tao chân đặt ở trước mắt, hướng về bị tất chân trói buộc hình dạng càng thêm tao nhã tiên tử bàn chân, nhắm ngay kia buộc chặt lòng bàn chân bản thật sâu khẽ ngửi, thục nữ chỉ có mùi thịt lập tức tiến vào hơi thở của hắn. Hắn tham lam nâng lên miệng, hướng về kia thơm ngào ngạt thục nữ tao để chính là một ngụm. Sĩ Tiêm gắt gao cắn mẫu thân thịt ục ục ngón chân lớn, đầu lưỡi thuận theo khe hở thử lưu liếm, đầu lưỡi bao lấy kia bị màu trắng tất chân khóa lại trong này thục phụ ngón chân, hung ác hốt, tất chân tăng thêm thuận theo trượt cảm cùng cách vải dệt phía dưới nhanh đến chân thịt tại trong miệng huyễn hóa ra chỉ có hương vị. Cái loại cảm giác này giống như là một cái buồn bực tốt hơn một chút canh giờ thượng đẳng thịt đề, lại bị tất chân khóa lại trong này rối loạn khí tức, đặt ở trong miệng hận không thể một ngụm nuốt vào bụng. Tần Đãng giống đầu chó Nhật giống nhau liếm lấy mẹ ta tơ trắng mỹ chân, đồng thời con cặc cũng không nhàn rỗi, chín cặn một sâu địch mẫu thân tiên âm hộ mập huyệt, ngay trước mặt của ta hung hăng từ phía sau tiến vào của ta tiên tử thục mẫu. Xì, sư nương sao được như thế vô tình, quả nhiên ngươi vẫn là yêu sư ca. Đãng nhi cố gắng như vậy, có thể sư nương lại cũng không nhìn tại trong mắt, thử lưu ta mặc kệ, ta liền muốn cùng sư nương cùng một chỗ hồi hòa âm, ta mới không nên đi trong cung đâu. Nha, ngươi đừng cắn vi sư chân a, ngươi chung quy không phải là, không thể cả đời đứng ở trong núi, lấy ngươi tu vi, đền đáp quốc gia, mới là đại trượng phu sở vì. Mẫu thân bị địch liên tiếp nũng nịu rên rỉ liên tục không ngừng. Cặp kia đầy đặn nhiều thịt mỡ đông chân đẹp vài lần bị Tần Đãng đỉnh không thể quỳ ổn, nàng buông xuống trán, trên đầu linh hư kế đều có một chút tán loạn, vài tóc đen rũ xuống bên tai, chặn nàng đỏ ửng nghiêng nhan, để ta thấy không rõ lúc này mẫu thân biểu cảm, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt thành thục mẫu lỗ thịt bị tiểu chính thái kinh thiên đại điều địch hoàn toàn không cách nào khép lại, mẫu thân bằng phẳng bụng chỗ thậm chí đều có thể nhìn đến một cây hình chứng cự vật đang không ngừng nhô lên cái bụng. Ta nhìn tâm kinh thịt nhảy. Bởi vì căn kia đại gia hỏa mỗi lần đều thiếu chút nữa đâm mở mẫu thân từ cung vị trí. Hừ, cái gì đền đáp quốc gia, cái gì đại trượng phu sở vì, đồ nhi mới không muốn những cái này, đồ nhi chỉ cần sư nương, chỉ cần sư nương bị đồ nhi địch cả đời. Không, lấy đồ nhi đạo hành khẳng định cũng đạt được trường sinh thân, đến lúc đó đồ nhi muốn đời đời kiếp kiếp địch sư nương, làm sư nương cấp đáng nhi sinh con dưỡng cái, địch đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ngươi, đừng. Đừng nói nữa a, nga nha, nga nga nga nga nga. Mẫu thân giống như nhận được cái gì kích thích giống nhau, đầy đặn thân thể tại trước mắt ta không ngừng run rẩy, bụng phập phồng không chừng, hai khỏa tại ta nửa người dưới lúc ẩn lúc hiện tuyết trắng cặp vú đầy đặn đều nhanh ném đến mặt nàng, có thể thấy được Tần Đãng địt hơn sao ra sức. Không, ta liền muốn nói, dựa vào cái gì sư huynh liền có thể độc chiếm sư nương, này không công bằng, trên đời này nào có con yêu thích chính mình mẫu thân đạo lý. Sư huynh mẫu thân liền phải bị nam nhân khác địt, mẹ con ở giữa sao có thể điên đảo nhân luân. Tần Đãng cắn mẹ ta tơ trắng chân đẹp, dương vật thế như trẻ tre, trẻ con quả đấm lớn nhỏ quy đầu liên tiếp đụng vào mẫu thân cổ tử cung phía trên, tráng kiện lửa nóng cự căn mang theo lửa cháy lan ra đồng cỏ cảm giác cực nóng xuyên quan mẫu thân âm đạo, quy cảnh xẹt qua kia nhanh đến âm đạo bức tường, thích mẫu thân nửa người dưới đều tại phát run, đại mông trắng tùy theo Tần Đãng quất cắm tại trước mắt ta đều hoàng thành tàn ảnh. Tần Đãng lỗ tiểu đồng thời phóng xuất ra đại lượng chí dương chân khí. Chân khí dần dần tràn ngập tại mẫu thân hành lang bên trong, cùng phía trước cấp địch mẫu thân hậu môn giống nhau, dần dần khiến cho mẫu thân âm đạo cũng dần dần tăng lên, chân khí chen ép cổ tử cung, dẫn đến mẫu thân dần dần không cách nào khống chế ở đối với tử cung đem khống. Ngươi biết cái gì, nga không thể loạn nói sư huynh ngươi. Hắn, đừng đỉnh, lại sắp tới a. Ta ẩn ẩn cảm thấy bọn hắn trong lời nói có hàm ý, Tần Đãng chẳng lẽ đã biết ta đối với mẫu thân cảm tình. Cô nương kia thân, nàng biết được của ta nàng một phen tình yêu à. Sư nương, nhất sách sư huynh, ngài tiểu huyệt kẹp đồ nhi dương vật phát run, hô. Mau, ngài nhanh chút mở ra hoa cung, đồ nhi dương vật phồng muốn nổ tung. Tần Đãng đầu đầy mồ hôi, hắn buông xuống mẫu thân chân ngọc, hai chân vừa phát lực, trực tiếp cưỡi ở mẫu thân mông, hai chân dẫm mẹ ta đầu gối chỗ. Giống một đầu động dục kỳ tiểu chó được giống nhau đem cầu điều địch vào mẫu thân này con ngựa cao to âm hộ bên trong, to lớn hai khỏa hòn giái 333 quất vào mẫu thân mập dưới huyệt phương, mẫu thân bị địch y y nha nha, cả người mềm nhũn, nàng một đầu mái tóc bị Tần Đãng tùy tay chảo mở, Tần Đãng một tay nắm chặt mẹ ta ba búi tóc đen, một tay hướng về mẫu thân lỗ đít nhỏ liền móc đi vào. Ngươi, nga nha, đừng đụng chỗ đó, a, nha nha nha nha, 333333333. Sư nương đều đáp ứng đồ nhi, chỉ đánh bại yêu tộc đại quân, liền mở ra cửa cung, còn không mau một chút, đồ nhi hiện tại dương vật cứng rắn không được, giống như có đồ vật gì đó muốn phun ra rồi, sư nương. Hô, mau một chút mở ra tiên cung. Tần Đãng địt gấp gáp, hận không thể đem kia hoàng du du túi chứng tử đều nhét vào mẫu thân lỗ thịt, mẫu thân hai bên an sinh hình mông bự bị địch run tạo nên từng trận dâm mỹ sóng mông, tuyết trắng mông lớn bị Tần Đãng đụng cũng là đỏ lên. hai đầu băng cơ bắp chân liên tiếp muốn khép kín đều bị Tần Đãng dùng bắp chân dẫm ở đầu gối không thể hoạt động, ta chỉ có thể nhìn thấy nàng kia hai cái ở hậu phương tú chân còn tại tính toán ngoan cố chống lại đạp đá. Ngươi, Đãng, ngươi thật cảm giác ngươi, dương vật của ngươi có đồ vật gì đó muốn bắn ra. Mẫu thân chuyển qua trán nhìn về phía Tần Đãng thử thăm dò hỏi, ta nhìn mẫu thân phía trước một mực hiện lên hoa đào xuân tình trong mắt đẹp giống như đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt. Tần Đãng không có chú ý tới mẫu thân khác thường mà là tiếp tục thờ hồn hển nói. Đúng vậy a, không phải là tinh dịch, đồ nhi cũng không biết là cái gì, giống như bị ngài hoa cung dốc sức hút. Lỗ tiểu đều phải bị hút nổ tung. Vậy ngươi phải đáp ứng vi sư một sự kiện. Mẫu thân lúc này đã ở tình dục bên cạnh, toàn thân phát tán ra cỗ kia thục nữ chỉ có tao mị mùi thơm cơ thể xoay quanh toàn bộ phòng ở không thể tán đi. Tần Đãng ngửi mẫu thân trên người dễ ngửi hương vị, dương vật cứng rắn nóng lên. Hắn liên tục gật đầu nói. Sư nương cứ nói đừng ngại. Sư nương đáp ứng cho ngươi mở cung. Nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng vi sư. Ngươi chiếm cứ tử cung của ta sao? Giữa ta và ngươi tình phân đến đây kết thúc. Tần đã nghe xong do dự luôn mãi. Cuối cùng vẫn là thở dài. Vỗ một phen mẫu thân mông lớn. Nhìn mẫu thân dứt khoát ánh mắt nói. Tốt, liền theo sư nương. Tần đãng cắn răng không ngừng quất cắm chính mình lư điểu. Hắn trên người bắt đầu chậm chậm phát tán ra mắt thường có thể thấy được màu vàng dương khí, ta biết hắn chân long thân đã lúc này mở ra, mẫu thân tinh mâu vừa truyền, yêu kiều rên rỉ. Vậy là tốt rồi, vi sư này liền mở ra hoa cung, cho ngươi con cặc. Cắm vào, Tần Đãng gặp mẫu thân cuối cùng đồng ý, cũng là thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt, hắn liếm môi, thân thể lại hướng lên xê dịch, hiện tại tư thế dứt khoát chính là cưỡi ở mẫu thân đại mông trắng phía trên, hắn vận sức chân khí. Lại địt vài cái, quả nhiên cảm thấy dương vật bị mẫu thân từ cung thân ở cường đại hấp lực mút ở hướng bên trong túm, hắn cô nén nộp vũ khí đầu hàng khoái cảm, dùng sức nắm chặt mẫu thân mái tóc, làm mẫu thân bị bắt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, miệng nhỏ một phát nói. Sư nương, sư ca nhưng ngay khi ngài dưới người, ngài sẽ không sợ hắn đột nhiên tỉnh lại nhìn đến mẫu thân của mình bị chính mình sư đệ mở cung bạo địt. Mẫu thân nghe xong xấu hổ khuôn mặt ửng hồng càng sâu. Nàng mân miệng nhỏ lơ đãng liếc liếc nhìn một cái ta, đầy mặt khờ chát nói. Ngươi sư ca, không phải là bị ngươi chốt say à? Hắn không có thể tỉnh lại, ngươi nhanh chốt cắm vào, sau đó đem chỗ đó mặt đồ vật bắn tới vi sư tử cung chỗ sâu. Sau ta ngươi thầy trò sẽ thấy vô quan hệ. Ta tuy rằng lúc này xấu hổ vạn phần, nhưng trong lòng lại cảm thấy mẫu thân đêm nay chẳng phải là chân tình thực lòng, tối thiểu nàng đã không có phía trước cùng Tần Đãng tại cùng một chỗ tương giao thời điểm dâm đãng mị kính. Ta ẩn ẩn cảm thấy không đúng, hơn nữa mẫu thân rõ ràng cho thấy cùng Tần Đãng thông đồng tốt mê đảo ta, nàng không muốn ở trước mặt ta hành bực này hạ lưu sự tình, tuyệt không phải chỉ là vì nhục dục đơn giản như vậy. Tốt, nếu sư nương đáp ứng ta mở cung, vậy van cầu đồ nhi, bằng không đồ nhi dương vật cũng không muốn cắm đi vào đâu. Mẫu thân gặp Tần Đãng lại bắt đầu đùa giỡn yêu thiêu thân, cũng không thể tránh được, ta biết mẫu thân nhất định là muốn nhu cầu cái gì, ấn nàng đã nói. Tần Đãng chân long thân thì tại song tu khi có thể giúp nàng nâng cao tu vi, làm cho công lực không còn rút lui, nhưng nàng cũng nói đêm nay sau sẽ cùng Tần Đãng tư thông, thuyết minh mẫu thân đã đáp ứng thỉnh cầu của ta cùng một chỗ hồi hòa âm, chỉ cần chúng ta mẹ con nhịn nữa nhẫn, liền có thể một lần nữa trở lại trước kia cuộc sống tốt đẹp chung. Người này tiểu oan gia, đều đến những lúc như vậy còn muốn nhục nhã vi sư. Vi sư rõ ràng đều đáp ứng ngươi tại ngươi sư ca trước mặt cho ngươi mở cung, bị địt. Tần Đãng dán tại mẫu thân tuyết cơ mỹ lưng, dưới hai tay lao, cầm chặt kia hai khỏa không ngừng lắc lư đổ hình quả lê thục phụ mập nãi, một trận trà sát kích thích mẫu thân mắt đẹp hàm xuân, thở gấp không thôi, hắn tiến đến mẫu thân cổ về sau, liếm mẫu thân thấm mồ hôi gáy ngọc tốt đẹp lưng, tại sống ổ chung không ngừng lưu luyến, mẫu thân mân đôi môi cố gắng không ở con trai của mình trước người phát ra nũng nịu rên rỉ. Sư nương này nói chuyện này, đồ nhi dương vật nói như thế nào cũng đừng có điều trưởng. Cửu ngũ chi tôn cái nào không phải là tam cung lục viện, mỗi ngày sinh hoạt vợ chồng đều phải vén bài tử, đồ nhi dương vật cũng không địt không biết tính danh hoa cung huyệt dâm. Tiểu xúc sinh này rõ ràng chính là nghĩ nhục nhã mẫu thân, ta này một mạch, cảm thấy thân thể lại đang chậm rãi khôi phục, nhìn đến Tần Đãng quả nhiên tại rượu hạ độc, nhưng ta tu thanh tâm chú, có thể rất nhanh giải trừ độc tính, bà ngoại ơi, đợi lão tử khôi phục lại, phi đem ngươi dương vật nhỏ đá lạn. Thật tốt, vi sư, đều tùy ngươi. Mẫu thân bị huyệt nội căn này diễu võ dương oai đại điều cũng ép buộc quá mức, tại con trai mình trước mặt thụ này khuất nhục vốn đủ làm nàng xấu hổ thẹn thùng rồi, không thể tưởng được còn có nói những cái này hạ lưu nói, mẫu thân tận lực quý tốt thân thể, làm Tần Đãng càng thuận tiện cưỡi ở nàng mông lớn phía trên, làm căn kia đại dương vật có thể tùy thời đánh vào chính mình đóng chặt hơn 200 năm hoa cung. Ta, đạo gia thiên tông đạo thủ, ngưng sóng nương nương, hiện đem, tử cung chủ động mở ra. Sư nương chẳng lẽ không có họ danh sao? Ngươi, ta, thiên tông đạo thủ, ngưng sóng nương nương, Hàn Ngưng Yên, hiện đem, tử cung chủ động mở ra, mặc cho chính mình đồ nhi, tần đãng, mở cung chơi nàng. Nói, chỉ dùng để ngươi kia dâm đãng hạ lưu dâm phụ tử cung, nghênh tiếp ái đồ đại dương vật. Tần đãng chân mày cao lại, trên cao nhìn xuống cưỡi ở mẫu thân mông lớn phía trên, dùng sức xé ra mẫu thân mái tóc, đau mẫu thân thẳng nhếch miệng, nàng như vậy đắc đạo tiên tử chưa từng nhận được như thế vũ nhục. Mẫu thân lại lơ đãng nhìn ta liếc nhìn một cái, ta tại mắt của nàng nhìn đến lộ vẻ ủy khuất cùng xấu hổ giận dữ, ta trong lòng cũng là vạn phần khổ sở, thân làm con, lại chỉ có thể nhìn thấy mẫu thân của mình bị người khác tùy ý khi dễ. Sư nương cầu đãng, dùng ái đồ đại dương vật, địt vi sư, dâm đãng, xuống, hạ lưu dâm phụ tử cung. Có thể sư huynh liền tại dưới người, vạn nhất sư huynh biết ta địt bảo bối của hắn mẫu thân. Hắn chẳng phải là nên trách tội cùng ta, đều do sư nương, phá hỏng ta cùng sư ca tình nghĩa huynh đệ đâu. Tần đãng trái phải lắc lư con cặc, quy đầu nhẹ đâm mẫu thân đã rủ xuống đến hắn dương vật bên cạnh cổ tử cung, mẫu thân cấp bách không ngừng lắc lư mông lớn, đi khát cầu tần đãng con cặc có thể nhanh chút cắm vào chính mình thành thục tiên cung, có thể nàng càng là nhanh không nhịn nổi, tần đãng lại càng bất vi sở động. Ngươi sư ca, không biết, sẽ không tức giận, ngươi nhanh chút ra, không còn kịp rồi muốn. Mẫu thân nghiêng đầu qua chỗ khác mặt mang cầu xin chi sắc nhìn tần đãng cười dâm âu yếm mẫu thân không ngừng run rẩy đại mông trắng, lại cố ý hướng xuống đè ép, làm mẫu thân lỗ thịt càng thêm gần sát của ta mặt, ta thậm chí đều có thể ngửi được hai người tính khí chỗ giao hợp phát ra nhàn nhạt mùi tanh cùng nội tiết tố khí tức, mẫu thân lỗ thịt bị địch tứ sưởng mở rộng, căn kia hiện đầy gân xanh tráng kiện con cặc cơ hồ hoàn toàn cắm vào mẫu thân lỗ thịt, hai khỏa đại trứng ngay tại trước mắt ta trước sau lay động biểu hiện lấy nam tính bản năng. Giống như tại nói cho ta, người tiên tử mỹ mẫu liền muốn bị ta dùng căn này đại dương vật hung hăng địt xuyên tử cung, biến thành của ta nữ nhân. Có thể đãng nhi không tin, trừ phi sư nương ngươi chỉ điểm sư ca xin lỗi, sư ca nếu như đáp ứng, ta mới đồng ý địt ngươi. Mẫu thân bị xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng cấp bách toàn thân mồ hôi nhễ nhại, tần đãng gặp mẫu thân do dự không chừng cười tà nói. Không bằng như vậy đi, sư ca nếu đối với sư nương ngươi một mực có ý tứ. Trước khi ta đi liền giúp sư ca một lần, người bang sư ca tốt điều, ta địch sư nương ngươi huyệt dâm, ta cũng coi như cùng sư ca thanh toán xong rồi. Mẫu thân nghe xong nhất thời nghẹn lời, một lát sau tú mặt đỏ như kia dưới trời chiều mây đỏ, nàng hai tay run run một chút bắt đầu lột ra quần của ta, ta vốn liền cả người không thể hoạt động, cái này sợ tới mức càng là ngây ra như phỗng, mẫu thân phải giúp ta tự tiết. Đổi lại dĩ vãng đây chính là ta nghĩ cũng không dám nghĩ sướng vãi việc, ta kia lãnh diễm vạn phần. Thanh nhã cao lãnh tiên tử mỹ mẫu phải giúp ta đứa con trai này thủ dâm. Nếu như không phải là hiện tại nơi này chờ xấu hổ tư thái, ta ước gì mẫu thân làm như vậy, nhưng bây giờ ta nào có cái tâm tình này, tần đãng gặp mẫu thân cuối cùng có động tác, mới bắt đầu một lần nữa đem dương vật lại cắm vào tại tử cung miệng. Ngươi, muốn nói được thì làm được. Mẫu thân nhìn tần đãng đầy mặt xấu hổ thẹn thùng, tần đãng cười đắc ý, con cặc một chút đẩy ra đóng chặt cổ tử cung, ném cấp mẫu thân một cái vang. Lượng Mông Quang nói, sư nương đừng lo, ta địch ngài hơn 3 năm, ngài trên người nơi nào ta không chơi đùa, sư ca quái đáng thương, ngưỡng mộ ngài nhiều năm như vậy, ngốc tử đều nhìn ra được, đáng tiếc chỉ có thể cầm lấy sư nương cái yếm cùng tấm lót trắng tự tiết, còn đến hậu sơn giao chỉ trộm nhìn ngài tắm rửa, ai, nghĩ hắn cũng thật là một phế vật, sư nương như vậy tiên tử giống nhau diệu nhân liền tại bên người nhiều năm, cũng không dám duỗi tay, xác thực để ta tiểu sư đệ này chê cười a. Ta bên này khí ngực khó chịu không nói, bên kia mẫu thân đã hai tay run run bỏ đi quần của ta, ta thấy nàng buông xuống trán, mấy cây mái tóc dài rác tại nhị đệ của ta phía trên, ta căn bản không thể làm được cương lên, tối thiểu ta không có biện pháp ở vào thời điểm này còn nghĩ tư dục, mẫu thân xem ta căn kia tiểu kê, chẳng biết tại sao ánh mắt cơ nhiên lóe lên nhất chút ngượng ngùng cảm giác, nàng nuốt nước miếng, ngượng nghịu dùng tay trắng cầm chặt nhị đệ của ta, tay nàng tâm lý đẫm mồ hôi. Cầm chặt của ta con cặc cảm giác vô cùng ấm áp. Nàng chậm rãi tuốt thịt cán, đầu ngón tay nhẹ đâm quy đầu, ta cảm thấy chính mình con cặc tại mẫu thân tay chậm rãi thành lớn thay đổi thô, cuối cùng hoàn toàn cương lên, mẫu thân tràn đầy trìu mến cúi đầu nhìn trong tay con cặc, trong miệng lẩm bẩm nói. Thế nhưng, bộ dạng lớn như vậy. Nga, nhưng là so với đồ nhi đến, sư ca căn này răng nhỏ ký nhưng là không có biện pháp thỏa mãn sư nương đâu. Ai ngờ Tần Đãng vừa nói như vậy, mẫu thân thế nhưng quay đầu hướng hắn quát lớn. Ngươi không tư cách nói như vậy ngươi sư ca. Hắn, ta biết hắn đối với tâm ý của ta, nhưng mẹ con có khác, ta không thể để cho hắn có ý nghĩ khác. Hừ, cho nên ngươi hay dùng thanh tâm chú để ta kẻ ngu này sư ca mất trí nhớ phải không? Ngươi như thế nào, nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Mẫu thân trong miệng giọng điệu cứng rắn muốn nói xong, Tần Đãng cũng đã một cây nhập động, hiện lên kim quang chân long chi căn chớp mắt đâm xuyên qua mẫu thân hoa tâm, thẳng đến kia tiên cung chỗ sâu, đồng thời nhất cổ chân khí cường đại lập tức tràn ngập tại mẫu thân tiên cung bên trong, mẫu thân hai mắt đột nhiên trở nên vô cùng trong sáng, trên tay tuốt ta con cặc tốc độ đều tại thay đổi mau. Rất dâm đãng tiện phụ tử cung, đồ nhi chỉ là vừa cắm đi vào, liền dốc sức hút đồ nhi dương vật. Tần Đãng cắn răng. Ngồi ở mẫu thân mông lớn thượng mãnh địch giận cắm vào, địch mẫu thân y y nha nha liên tục không ngừng, hai bên thất vậy to mỏng cặp mông đều nhanh muốn đặt ở ta khuôn mặt, dâm thủy thuận theo hai người điều âm hộ chỗ giao hợp rơi xuống tại trên mặt ta, cùng nước mắt của ta hỗn hợp tại cùng một chỗ. Nha nha nha nha thật lớn đều phải đem vi sư tử cung nga nga phình lên rồi. Mẫu thân chủ động phối hợp Tần Đãng lắc lư một thân mỹ thịt, hai khỏa vú lớn cao thấp tung bay, tại dưới ánh trăng tựa như hai cái rót đầy thủy nãi gói to trước sau lay động. Mẫu thân tay nhỏ cũng không nhàn rỗi, ngón tay ngựa quen đường cũ lột ra bao bì, cao thấp tuốt của ta thịt cán, có phải hay không còn dùng móng tay cạo làm quy cảnh, kích thích hai ta chân run lên, thiếu chút nữa bắn ra. Sư nương, ta địch ngươi sướng hay không? Thích nga nga nga đãng nhi địch vi sư thật thoải mái dương vật thật lớn, địch vi sư tử cung phải đổi thành ngươi hình dáng. Tốt, ngươi cái này tao sư nương, đồ nhi cái này bắn cho ngươi, đem ngươi cái này lưu tiên tử hoa cung bắn tràn đầy. Cho ngươi này dâm phụ sư nương cho ta sinh con. Chính là cái này, mau, nhanh chút bắn. Tất cả đều bắn cấp vi sư. Mẫu thân toàn thân trên dưới cỗ kia phía trước cùng Tần Đãng lúc ân ái xuất hiện màu lam nhạt chân khí ngay lập tức đem bọn hắn hai người bọc lại. Cùng lúc đó, toàn bộ gian phòng phòng đều xuất hiện dày đặc ma ma đạo gia kinh văn. Lại đang một chớp mắt xuất hiện trận pháp. Ta sợ tới mức mục trừng miệng ngốc, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện đạo gia trận pháp. Hơn nữa nhìn trận pháp này, lại là chậc chậc, đại âm dương thuật, người này dâm phụ quả nhiên muốn chơi lén ta một tay. Tai ta một bên đột nhiên truyền đến Tần Đãng nhất tiếng gầm nhẹ, hắn cặp mắt kia thế nhưng dần dần lòe ra màu tím quang mang, ánh mắt này ta giống như đã từng quen biết, mẫu thân thấy thế mắt hạnh trợn lên, có thể nàng hiện tại đang tại thi thuật thời kỳ không thể hoạt động, bất quá nàng cũng lập tức phát giác không đúng, âm thanh lạnh như băng nói. Ngươi, không phải là Tần Đãng. Lời này vừa nói ra, ta cũng là không hiểu ra sao. Gương mặt này cùng thân thể rõ ràng chính là Tần Đãng a, những ta lập tức liền nhận thức đến chính mình sai rồi, bởi vì Tần Đãng cặp mắt kia thế nhưng dần dần biến thành màu tím đồng tử, hắn cưỡi ở mẫu thân trên người, còn cặc đỉnh đầu, vừa mới còn đầy mặt thanh lãnh cùng sắc bén mẫu thân lập tức đầy mặt hoa đào, mông lớn lại bị đụng qua lại loạn hoàng, nhưng nàng vẫn là quay đầu hung ác nhìn Tần Đãng nói. Không thể tưởng được, ngươi không chết. Tần Đãng cười ha ha, âm thanh cũng bắt đầu trở nên xa lạ. Hắn xoa nắn mẫu thân trắng nõn mông thịt chậc lưỡi nói. Hàn tiên tử hảo nhãn lực, đã nhiều năm như vậy, cư nhiên còn nhớ rõ tại hạ. Không có khả năng, lúc ấy ngươi nguyên thần đều đã bị ta đục lỗ, có thể nào còn sống tại trên đời. Tần Đãng cười lạnh một tiếng, dương vật lại là đỉnh đầu, mẫu thân nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể đều phải vừa ngã vào giường. Ta lúc ấy quả thật chết ở hàn tiên tử thủ hạ, bất quá ta mạng lớn. Yêu tộc mạng môn không giống các ngươi những cái này đắc đạo tiên tử giống nhau tại đây chỗ tử cung, ta linh phách còn tại, cho nên mới phụ thân vào này tiểu vương gia trên người. Ta nghe xong một đầu kinh ngạc, nan không thành Tần Đãng vẫn luôn là giả mạo. Cái kia bồi bạn ta tam nhiều năm sư đệ, lại là cái gì yêu tộc người? Mẫu thân sắc mặt nan nhìn tới cực điểm, nàng híp lấy một đôi mắt phượng nói. Tàn sát sùng, không thể tưởng được ngươi cư nhiên vẫn ẩn núp tại bên cạnh ta, ngươi rốt cuộc có gì mục đích? Tàn sát sùng, ta mơ hồ nhớ rõ tại Tạ lão đầu trong chuyện xưa giống như mơ hồ nhắc tới cái này người, chẳng lẽ chính là 19 năm trước chết ở mẫu thân thủ hạ ma tích con mắt màu tím tàn sát sùng. Gia hỏa kia chẳng những không có chết, còn một mực ẩn núp tại chúng ta bên người, đáng sợ. Không muốn kêu như vậy xa lạ nha, của ta tốt sư nương, không phải là ngươi có thể coi là kế đồ nhi đâu chịu bại lộ thân phận, người muốn dùng ta thân chân long thân thể đổi lấy con trai ngươi tính mạng, cho nên mới thu lưu này tiểu vương gia. Nói như vậy, sư nương ngươi tâm, có thể so với ta cái này yêu tộc còn muốn hắc đâu. Ta đã dần dần nghe hiểu. Tàn sát sùng lời nói, vừa nhìn về phía này bốn phía đã bày ra đại âm dương thuật, này thuật chính là đạo gia cấm thuật, mở ra sau có thể đem trận pháp nội hai người tuổi thọ trao đổi, chẳng lẽ nói mẫu thân một mực. Ngươi, phải chết. Mẫu thân nghe thế mắt hạnh trợn lên, tiếng như lôi đình, nàng giống to một tiếng, trận pháp này thế nhưng đột nhiên tại cực nhanh thu nhỏ lại, ta cảm thấy toàn thân lập tức liền giống bị giam cầm ở bình thường hoàn toàn phong ấn kinh mạch, có thể tàn sát sùng lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm chặt mẫu thân đại mông trắng, con cặc nhắm ngay kia hoa cung mãnh đúng là nhất đâm. Không, nga nha, mẫu thân tử cung bị tập kích toàn thân co thành hình tròn, kia giữ tại ta dương vật tay nhỏ cũng theo đó tầng tầng lớp lớp sờ, ta eo phát chua, một cỗ tinh dịch dâng lên mà ra, bắn vào mẫu thân tú trên mặt, mẫu thân cảm thấy gương mặt tanh hôi một mảnh, thế nhưng cánh mũi vừa run, theo bản năng liền đi liếm láp trên hai má tinh dịch, trận kia pháp lập tức đại phá, tàn sát sùng cười ha ha, cưỡi ở mẫu thân mông lớn thượng điên cuồng bạo địt. Ha ha ha, quả nhiên là cái yêu thích loạn luân kỹ nữ, chính mình an không chịu nổi, cùng con trai ruột yêu đương vụng trộm, tại nửa đêm canh ba, đi liếm con dương vật, miệng đầy lẳng lơ, tiện nương, con nhanh chút địch nương âm hộ, cái gì đắc đạo tiên tử, thiên tông đạo thủ, người cái này làm trái nhân luân dâm phụ dâm mẫu. Ta nghe tàn sát sùng lời nói, cơ hồ ngốc ở tại đương trường, cái gì? Mẫu thân cùng ta loạn luân, còn đã từng cùng ta yêu đương vụng trộm, vì sao ta cái gì cũng không biết, này không có khả năng a, ta vẫn cảm thấy mình là cái kia âm u ích kỷ yêu thích mẫu thân biến thái, có thể mẫu thân cư nhiên thật cùng ta. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, van cầu ngươi, ta cũng không nghĩ, nhưng là, không, ta không có biện pháp, nga nga nha, thật lớn, tốt thô. Ta thấy rõ ràng một cỗ màu tím yêu khí theo bọn hắn hai người chỗ giao hợp một chút tản ra, kia yêu khí đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cắn nuốt mẫu thân vốn rất thưa thất lam nhạt chân khí, cuối cùng giống như hung ác tinh trùng tại gặm nhắm chứng giống nhau đem mẫu thân chân khí cắn nuốt hầu như không còn. Hừ. Thanh tâm chú loại này đạo thuật rõ ràng chính là tiêu trừ nhân ký ức mới dùng công pháp, người vốn muốn cho tiểu tử này tu hành Bình Dương Quyết, bởi vì Bình Dương Quyết có thể kích phát nhân dương khí, nói không chừng hắn thu được chân long thân liền có thể cùng ngươi một mực đương yêu đương vụng trộm mẹ con rồi, chỉ tiếc hắn đã học thanh tâm chú, này nhị thuật giao hòa liền có khả năng khiến cho tâm thần không yên, xuất hiện ảo giác, nhưng ngươi không cam lòng, còn để ta đi truyền thụ Bình Dương Quyết cùng hắn. Người này dâm phụ, cứ như vậy yêu thích con trai mình dương vật sao? Ta nghe được kinh hãi thịt nhảy, mạch não đều đã theo không kịp, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mẫu thân thế nhưng từ trước đến nay ta. Hành bực này cầu thả việc, nhưng ta bị nàng gây thanh tâm chú, cho nên hết thảy đều không thể nhớ rõ, mà tần đãng truyền ta Bình Dương Quyết, cũng là theo là mẫu thân ý tứ, trách không được phía trước ta một mực nghi hoặc mẫu thân vì sao công lực rút lui, rõ ràng nàng từ trước đến nay ta thâm cư tại trong núi không xuất hiện tác dụng phụ, nguyên lai là bởi vì nàng và ta yêu đương vụng trộm. Có thể nàng nên biết ta chẳng phải là chân long thân, vì sao lại muốn cùng ta. Hỗn đản, không nên nói nữa, ta có thẹn cho Phong Nhi, ta không phải là cái xứng trước mẫu nương. Phong Nhi, nương thực xin lỗi ngươi, mẫu thân thân là đạo gia lục hiền một trong, nhưng lại làm ra cùng con trai mình tư thông xấu như vậy việc, đã không xứng sống tại trên đời. À, mẫu thân ghé vào dưới háng của ta, nàng đầy mặt đều là bị ta bắn đầy tinh dịch, cả người khóc nước mắt như mưa. Ta chưa từng thấy qua nàng như thế thương tâm quá, ta càng chưa thấy qua nàng khóc, nước mắt của nàng đánh vào chân của ta phía trên, tùy theo đại âm dương trận biến mất, ta cảm thấy thân thể cũng đang từ từ khôi phục. Tàn sát sùng địch chính thích, đạo gia tiên tử nhóm cháo môn chính là tử cung, cháo môn bị phá tắc công lực đại tiết, mẫu thân vốn công pháp không có khôi phục, nàng chờ đợi đúng là lợi dụng phá cung cơ hội, mở ra trận pháp, hoàn toàn ép tần đãng chân long hồn phách, kết quả không nghĩ tới tần đãng chân thân chính là tàn sát sùng. Ta vốn dục cứ như vậy một mực trang bị đi, mặc dù không cách nào khôi phục chân thân, nhưng mỗi ngày có thể cùng ngươi như vậy mặt ngoài đoan trang lãnh diễm, kỳ thực phong tao tận xương xinh đẹp tiên tử tương giao, cũng là chuyện tốt một kiện, khởi biết ngươi tâm địa tàn nhẫn như vậy, cư nhiên muốn dùng đồ đệ mình tính mạng đổi lấy con trai mình tuổi thọ, thiên địa hỗn nguyên quyết đối với người bình thường tác dụng phụ đó là sống không ra 5 năm liền có khả năng khí quan suy kiệt mà chết, đáng tiếc a. Ngươi lúc ấy không có đổ đúng. Tiểu tử này cha ruột phải là sau Yến Hoàng đế Mộ Dung Diêu, chỉ tiếc kể từ cùng ngươi cái này khắc chồng tướng tiên tử đêm xuân một đêm về sau, trở lại tái Bắc Lang thành không đến 3 năm, hắn liền chết bất đắc kỳ tử, nhưng không thể tưởng được ngươi này dâm phụ tính dục mãnh liệt như vậy, hổ đọc còn không ăn thịt con, ngươi cư nhiên đem mục tiêu đặt ở con trai mình trên người. Tàn sát sùng một phen lời nói mẫu thân không nói gì đã đúng, nàng cắn răng đầy mặt nước mắt nhìn cưỡi ở trên thân thể của mình diễu võ dương oai tàn sát sùng nghiến lợi nói. Ta cùng Phong Nhi là thật tâm yêu nhau, khi đó ta không biết thiên địa hỗn nguyên quyết tác dụng phụ, cho nên mới hại hắn. Ta thực xin lỗi Phong Nhi, cũng thực xin lỗi Đãng, nhưng là ngươi. Ngươi cư nhiên chiếm cứ Đãng Nhi thân thể, ngươi bực này bẩn hạng người, con ta định không tha cho ngươi. Tàn Sát Sùng nghe xong cất tiếng cười to, một tay ba ba quất đánh mẫu thân đại mông trắng, Dương Vật Địch hổ hổ xanh phong, hắn chỉ Mê Man chúng ta nói. Chỉ bằng hắn, ngươi cái phế vật này con liền bản Bình Dương quyết đều không thể luyện thành, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể cứu ngươi. Xin lỗi, Hàn tiên tử, đợi bổn vương ra đoạt ngươi chân nguyên, trở về Lạc Kinh liền kia lẳng lơ Bùi Chiêu Tế cùng một chỗ thu, ha ha, đến lúc đó đem các ngươi hai đầu tiên đồn cùng một chỗ chóc hồi tù tẫn thành dâng cho phụ hoàng. Mẫu thân hai mắt đã khóc sưng, nàng không tiếp tục để ý tới kia chính đem nàng một điểm cuối cùng chân nguyên đều hấp thụ Tàn Sát Sùng mà là quay sang, nắm lấy ta đã nhuyễn lại đi xuống con cặc, đêm đầy là giọt lệ khuôn mặt dán tại kia con cặc phía trên, thần sắc nhìn ta âm thanh khàn khàn lại ngữ trọng tâm trường nói. Phong Nhi, nương một mực yêu ngươi, tính là ta ngươi là mẹ con, có thể tại mẫu thân trong lòng, ngươi vẫn là nương yêu nhất người, ngươi và phụ thân ngươi giống nhau đều không quen biểu đạt, nhưng nương biết ngươi cũng một mực yêu mẫu thân. Có thể ngươi không là chân long thân, mẫu thân từ được đến ngươi cái chết của phụ thân tin về sau, mới biết được đây là thiên địa hỗn nguyên quyết tác dụng phụ, nương không thể hại ngươi, cho nên mới dùng thanh tâm chú một mực tiêu trừ ngươi ký ức, nương khả năng không thể cùng ngươi cùng một chỗ hồi hoa âm. Nhớ kỹ, chính mình lấy. Sau muốn một người sinh hoạt, phải nhớ phải học biết nấu ăn, học tự mình rửa quần áo, cuối cùng sẽ tìm cái có thể chiếu cố lòng tốt của ngươi nàng dâu, nương chết cũng không tiếc. Ta nghe mẫu thân đối với ta khác thông báo. Trong lòng đau không được, ta thấy nàng chân nguyên dần dần bị kiệt quệ, hai mắt đều bắt đầu chậm chậm khép kín, mau. Liền thiếu chút nữa, cho ta chuyển động a. Hỗn đản, ngay tại lúc này. Trong lòng ta giận gầm một tiếng, hai quyển Bình Dương quyết phát tán ra cực nóng dương khí chớp mắt lăn lộn làm một thể, bên người đột nhiên bộc phát ra đủ để chiếu sáng cả trời cao ánh sáng màu vàng, kim quang kia phóng lên cao, lại đem trần nhà đều chấn vỡ. Ta giận gầm một tiếng xoay người dựng lên, kia Tàn Sát Sùng chính địch thích. Mọi người ngốc sững sờ tại chỗ, Dương Vật Thượng Vị rút ra, ta đã một trường đánh đến, hắn rốt cuộc vẫn là yêu tộc thái tử, phản ứng nhanh rất nhiều, lập tức thoát thân xuống giường. Đối với ngoài cửa sổ huýt sáo, ta chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến một trận tanh hôi khí tức, tiếp lấy một đầu thật lớn thằn lằn nhảy cửa sổ mà vào, kia Tàn Sát Sùng trong tay đột nhiên huyễn hóa ra một phen màu tím yêu kiếm, thuận thế bổ về phía ta, ta tuy rằng chẳng biết tại sao đột nhiên lĩnh ngộ Bình Dương Quyết, nhưng công lực rõ ràng không thể thông hiểu đạo lý. Ta lại là một cái liệt sóng trường đánh ra, kia trường phong trung ẩn chứa cường đại nội lực, Tàn Sát Sùng hoảng bận rộn trốn tránh. Ta chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn, liền bức tường đều bị đánh thủng một lỗ lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoài phòng phụ cận cảnh giới binh lính nghe được tiếng vang cũng bắt đầu dần dần tới gần, Tàn Sát Sùng biết chắc là ở lâu xoay người muốn đi, ta nơi nào khẳng buông tha hắn, dưới chân sinh phong, đánh thẳng hậu tâm của hắn, hắn không dám ham chiến, bận rộn trở lại sử dụng kiếm ngăn cản. Ta vốn đến còn nghĩ rút bàn tay về, sợ mũi kiếm cắt qua bàn tay, có thể một trường kia uy lực thật sự thái quá, thế nhưng trực tiếp đem hắn bảo kiếm trong tay đánh gãy, ta thế mới biết không phải là công lực của mình không thể thông hiểu đạo lý. Mà là này Bình Dương Quyết chân chính phát huy ra công lực xa không phải ta có thể khống chế, Tàn Sát Sùng thân thể cùng hồn phách không ở nhất thể, yêu lực không lớn bằng từ trước, phía trước lại diễn trò làm Tàn Sát Vị Ương cố ý bị thua, hiện tại Tàn Sát Vị Ương chỉ sợ cũng không biết chính mình gặp được như thế quẫn cảnh. Hắn dứt khoát kỵ thượng kia rắn mối khổng lồ lật mở cửa sổ thẳng đến ngoài thành mà chạy, ta một đường đuổi theo đến cửa thành một bên, liền vội vàng la lên thủ thành tướng sĩ đóng chặt cửa thành. Trước sau giáp công, ai ngờ Ngô chủ thế nhưng chính đứng ở cửa thành phía trên, ta thấy hắn vung tay lên, kia cửa thành thế nhưng từ từ mở ra, Tàn Sát Sùng thấy thế càng là đoạt mệnh chạy như điên, ta khí gan đều tại đánh run rẩy, biết này Ngô chủ tám phần sớm đã bị yêu tộc mua được rồi, tính là hôm nay không hiện ra chuyện như thế. Sợ là chúng ta cũng chậm sớm muốn bị đến nhà mình nhân ám toán, ta thở dài một tiếng biết lại đuổi tiếp cũng vô ích, còn không bằng thừa dịp hiện tại hỗn loạn nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Nương, ngài không có sao chứ? Trở lại trong phòng, ta nhìn thấy mẫu thân đã khôi phục không ít, nàng bản nguyên bị Tàn Sát Sùng hút đi hơn phân nửa, hiện tại toàn thân mềm yếu vô lực, gặp trên người ta cũng dính lấy không ít máu tươi, nàng bất chấp thân thể trần truồng. Xoay người xuống giường ôm chặt lấy ta, nàng trên người không được nhất bộ quần áo. Nhảy qua ở giữa còn dính lấy không ít dâm dịch, ta nhìn trong ngực tiên tử mỹ mẫu, cúi đầu một ngụm hôn nàng kia nũng nịu miệng nhỏ, mẫu thân bắt đầu còn có một chút trốn tránh, nhưng lập tức liền cùng đầu lưỡi của ta dây dưa cùng một chỗ, ta tận tình mút lấy nàng ẩm ướt trơn trượt lưỡi thơm, hai người ở nơi này tàn phá gian phòng cùng dưới ánh trăng hôn thật lâu sau, đợi cho không ít binh lính tuần đêm đến gần, ta mới để cho mẫu thân mặc xong quần áo. Nói cho bọn hắn không có gì đại sự, có kẻ trộm tiến đến mà thôi, binh lính gặp giá thế này cũng không dám nhiều lời, chờ hắn nhóm sau khi rời đi, ta nói cho mẫu thân biết Ngô chủ đã bị mua được tin tức. Mẫu thân thở dài, nói là nàng khinh thường, chúng ta suốt đêm ly khai Tiêu Quan, đồng thời ta đi suốt đêm hướng đến Lạc Kinh, thông chi Bùi tiên tử cũng nhanh chóng rời đi. Bùi tiên tử gặp ta trở về kinh ngạc vui mừng vạn phần, nhìn nàng đầy mặt xuân quang, tinh khí thần tốt không được, ta biết ngay công pháp của nàng đã khôi phục rất nhiều. Mẫu thân trước khi đi vẫn là hướng hoàng đế viết một phong tấu chương, nói rõ tại Tiêu Quan tình thế cùng trong này phức tạp quan hệ, đương nhiên, nàng cũng đem Ngô chủ đã phản loạn sự tình nhất nhất thuyết minh. Này đại tần loạn trong giặc ngoài, tính là lần này trời xuôi đất khiến đánh lui yêu tộc, chỉ sợ chúng nó cuốn đất làm lại cũng bất quá là thời gian vấn đề, chúng ta lúc này đã không có ý nghĩa. Mẫu thân nhìn lên trời khải thành này huy hoàng vô cùng đại điện không khỏi thở dài. Bùi tiên tử vốn là tính toán hồi Tử Vi Quan, nhưng theo ta này nghe nói Hàn Kỳ còn có hoàn hướng hoàn vũ sự tình về sau, nàng cao giọng khóc giống, bi phẫn nảy ra, ta đem Hàn Kỳ lưu lại di vật giao cho nàng, Bùi tiên tử đổ vật tư người, càng là khóc suýt chút nữa ngất. Tiểu Phong, sư nương thực xin lỗi ngươi sư ca, ta một mực cho là hắn đã không có khả năng nhận thức ta cái này mẫu thân, không nghĩ tới hắn luôn luôn tại trong bóng tối bảo hộ. Sư nương, sư ca chính tay đâm kia hoàn gia huynh đệ, đã xem như vì ngài báo thù, ta cái mạng này chính là sư ca cấp, nếu không khí, đồ nhi nguyện đương sư nương con nuôi. Bùi tiên tử thấy thế mừng đến chảy nước mắt, ta cùng nàng sớm liền có thân mật quan hệ, như vậy vừa đến, cũng coi như có thể xoa dịu nàng tang tử chi đau đớn. Sư muội, nhìn bộ dạng, người có vẻ đã sớm cùng ta ra phong nhi. Ba chúng ta nhân phóng ngựa tại hồi hoa âm trên đường, Bùi tiên tử cùng mẫu thân mặc lấy thiên nhân nhị tông tượng trưng xám trắng nhị sắc đạo bào, trong tay một người cầm lấy một cây phất trần, toàn thân hiện ra hết đắc đạo tiên tử cùng bẩm sinh đến mờ mịt cảm giác. Bùi tiên tử nghe được mẫu thân nói như vậy, dù là thẹn cái đỏ thẫm mặt, nàng buông xuống con ngươi ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Còn không phải là ngươi này phá hư con ở trên giường. Rất bá đạo bất quá, ta nhìn tỷ tỷ ngươi cũng không bằng cùng một chỗ hầu hạ Tiểu Phong a. Ngươi nhà đầu kia, lại nếu loạn nói, xem ta tê miệng của ngươi. Ta tại hai người ở giữa cũng không khi cười ha ha, nhìn trái nhìn phải hai cái xinh đẹp thục phụ tiên tử, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, các nàng đều đã trải qua trong đời các loại suy sụp, nhưng cuối cùng hay là tìm được người trong lòng, mà để cho ta hài lòng chính là, ta chính là cái kia người may mắn. Một năm sau hoa âm chấn nhạc cung phía sau núi Giao Trì. Ỏm ọp thật lớn, ỏm ọp, xì xì, ỏm ọp, Thử Lưu, Phong Nhi, nương liếm ngươi thoải mái sao? Hô, xì xì, chật chật, ba Tiểu Phong, vẫn là sư nương ăn đi căn này đại dương vật, ăn ngon thật nga. Tại hậu sơn Giao Trì bên trong, ta nằm ở chỉ một bên hưởng thụ này buổi chiều thích ý, mà ở hồ nước bên trong, hai cái cả người trần trụi xinh đẹp thuộc phụ chính quỳ gối tại dưới háng của ta, trái phải tranh đoạt liếm láp dương vật của ta, một cái nhìn như thanh lãnh cao nhã kỳ thực rối loạn, một cái đạm trang hiền lành kỳ thật thèm địt. Đúng vậy, đúng là bảo bối của ta mẫu thân Hòa Phong tao sư nương, một năm này ta không ít trải nghiệm cái gì gọi là một con rồng ngự nhị phượng, từ thông hiểu đạo lý Bình Dương Quyết, ta liền thu được cùng Tần Đãng giống nhau chân long thân, mỗi ngày có thể cùng hai vị này thuộc phụ tiên tử đại chiến đến hừng đông cũng không sắp xếp tinh, mẫu thân cùng sư nương càng là bị ta dạy dỗ toàn thân trên dưới mỗi chỗ đều là vùng mẫn cảm. Hai cái xinh đẹp động lòng người người mẫu tiên tử cùng một chỗ vểnh lấy đại mông trắng nịnh nọt cầu địch tao bộ dáng kia thật kêu cái làm người ta. Con cặc đại động. Lúc này các nàng chính một cái thổi tiêu, một cái ăn đàn, thượng liếm hạ hút, đem ta căn này đã cương lên đến 25cm cự căn ăn mùi ngon. Không tệ, không tệ, mẫu thân nhiều liếm liếm con quy đầu, Nga sư nương ăn như vậy, đúng, đúng, đúng, đem đồ nhi hai khỏa trứng tử đều nuốt vào đi, hô thật là một huyệt dâm tiên tử. Mẫu thân nghe xong một ngụm ngậm vào ta trứng gà vậy lớn nhỏ quy mạo, đầu lưỡi bay nhanh tại kia lỗ tiểu chỗ liếm động, tiếp lấy lại xuống phía dưới xoay quanh quy cảnh dạo qua một vòng, ta cười xấu xa, con cặc nhất chen, dương vật rất là thoải mái liền cắm vào mẫu thân chặt khít vô cùng yết hầu bên trong, quy đầu cắm ở nàng cao giáo cổ chỗ, ta vỗ lấy mẫu thân kia bị ta dương vật nhồi vào mà vỗ tay khởi khuôn mặt, rất là hưởng thụ chính mình mẹ đẻ mang đến cho ta sâu yết hầu khoái cảm, mẫu thân hô hấp bị cản trở. Càng là đôi môi ngoại đột, khoang mũi lộ ra ngoài, lộ ra vừa lên tiếng giao mặt ngựa, nhưng vẫn như cũ trong mắt lấp lánh ánh sao thâm tình nhìn ta. Ỏm ọp, ăn ngon thật, Phong Nhi đại dương vật a. Ỏm ọp, nương ăn cả đời đều ăn không đủ. Bùi tiên tử cũng như Lâm Thánh chỉ giống nhau miệng nhỏ lớn lên lớn nhất trình độ, tiếp lấy ngao ô một tiếng đem của ta toàn bộ xuân túi đều nuốt vào trong miệng, hai bên nở nang đôi môi gắt gao bọc lại của ta túi trứng tử, lưỡi thơm tại xuân túi thượng nếp gấp chỗ một chút liếm, răng nanh càng là thỉnh thoảng cắn nhẹ kia cổ phồng lớn đại túi trứng. Sư nương, đồ nhi này thối hoắc mùa xuân gói to ăn ngon không? À, tốt, tốt thứ Nga sư nương thích nhất, thử lưu ăn, à, tiểu phong vừa tao vừa thối túi trứng, hì hì. Hưởng thụ hoàn hai cái thục phụ người vợ khẩu kỹ về sau, ta vỗ vỗ sư nương cùng mẫu thân đầu dưa, ý bảo hai người bọn họ cùng tiến lên bờ. Toàn bộ hành trình các nàng hai người đều là ngậm dương vật của ta cùng túi trứng đi lên, hai cỗ trắng không tì vết, nhục cảm tràn đầy thục phụ thân thể yêu kiều, nên lồi thì lồi, nên kiều kiều. Ta vừa nghĩ đến có thể mỗi ngày tùy tiện địt hai cái này thục nữ tiên tử dương vật liền lại kiều thật cao, ta làm mẫu thân ngửa mặt nằm trên mặt đất, bùi tiên tử tác ghé vào mẫu thân trên người làm tứ cánh hoa tuyết trắng màu mỡ đại mông trắng giống như hai cái khép lại đại phát mặt bánh bao giống nhau long tại cùng một chỗ, tiếp lấy ta đè lại bùi tiên tử dâm tiện mông, dương vật cắm ở nửa quen thuộc huyệt ở giữa, mẫu thân kỳ thật chẳng phải là trời sinh bạch hổ huyệt, mà là bị kia tần đãng quát mau, ta khẳng định càng yêu thích nguyên chất lòng nguyên vị. Hơn nữa không thích tốt người khác loạn tại của ta nữ nhân trên người lưu lại dấu vết, ta lại để cho mẫu thân lưu lên lông mờ u, cuối cùng càng là đem bùi tiên tử cùng mẫu thân rậm rạp lông mờ u tu bổ thành hai cái đổ hình trái tim. Dương vật bị tứ cánh hoa béo mập nhiều chất lỏng đại môi âm hộ gắt gao bọc lại, thục phụ nhung mật lông mờ u treo của ta con cặc ngứa, dương vật càng là giống như bị ngâm mình ở một bãi nước ấm chung thoải mái, ta cũng không vội vàng quất cắm, cứ như vậy trước sau chấn động vòng eo. Cảm nhận dương vật tại hai cái này dâm phụ lỗ thịt thượng ma sát tuyệt diệu khoái cảm, mẫu thân cùng bùi tiên tử cũng là miệng đầy nũng nịu rên rỉ, tại đây phía sau núi sơn cốc dư âm không dứt. Nga nha, tiểu phong, mau cấp sư nương a, đừng cả sát vào lung tung. Đừng nghe nàng, mau địt mẫu thân âm hộ mới là phong nhi thích nhất cắm vào đó a. Thôi tỷ tỷ, lại đến dành với ta tiểu phong dương vật lần trước rõ ràng ngươi chính mình độc hưởng một đêm đâu. Ngươi, ừ. Nhưng là, Nga Nga lần trước địt lỗ đít, nhưng là tiểu phong trước địt sư muội ngươi. Ta nhìn hai cái này thuộc phụ tiên tử rõ ràng cùng một chỗ bị sắp xếp thành thịt người sandwich lại vẫn là miệng đầy tại tranh sủng A-dua, không khỏi cười ha ha, ta ám niệm bình dương quyết, thế nhưng dần dần theo dương vật chỗ huyễn hóa ra hai cây dương vật đi ra, mẫu thân cùng bùi tiên tử cũng là kinh miệng nhỏ không thể chọn, ta cười dâm một tiếng bóp một cái bùi tiên tử vừa lớn vừa trắng mông cười nói. Hai cái tiểu dâm phụ, mau gọi tướng công. Ta lập tức cho các ngươi thích ăn nhất đại dương vật. Bùi tiên tử cùng mẫu thân nhìn nhau cười, quay đầu cùng một chỗ kiều mị giống như kỹ nữ dâm đãng kêu la. Tiểu tướng công, địt chết nô gia a. Địt chết các ngươi, của ta tiên tử quen thuộc thê nhóm. Ta giận gầm một tiếng, hai cái dương vật cùng một chỗ mà vào, quy đầu chen ép kia phấn ngấy môi âm hộ, thẳng đến hoa tâm, hai cái dâm phụ tiên tử bị địt cùng một chỗ phát ra tuyệt đỉnh dâm đãng kêu la, vang vọng sơn cốc. Thật lâu không dứt. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Toàn văn hoàn, thiên thứ ba sửa bản, tác giả Sasame. Giới thiệu vắn tắt đầu này ít tuyến nhân vật chính cùng Mạnh Phong hòa Hàn Ngưng Yên mẹ con giúp đỡ lẫn nhau phản sát thành công, đổi mẫu kết thành huyệt huynh đệ. Nhân vật chính Hàn Kỳ, mẫu thân Bùi Chiêu Tế Tuyết Ngừng Nương Nương, phụ thân Hàn Thiều Công Đại Mạc Cô Đao, Hoàng Mao Hoàn Vũ Hoàn Hướng, sư cô Hàn Ngưng Yên Ngưng Sóng Nương Nương Thiên Tông Đạo Thủ Hàn Tiên Tử, huynh đệ Mạnh Phong, thứ Hoàng Mao Tần Đãng, Hành Sơn Tử Vi Quan. Mùa đông khắc nghiệt đã qua, nhưng này Tử Vi Quan cây mai lại vừa mới nở hoa, mùi hoa hương thơm nồng đậm, huyên hương xa tràn đầy. Tử Vi Quan, chỗ này từ Đại Tần Kiến Quốc liền tồn tại ở này đạo xem đến nay đã có hơn 600 năm lịch sử. Xâm nhập Hành Sơn chỗ sâu nhưng thấy hoa mai lâm, đi vào hoa mai tùng, nhìn ngày đó một bên nhẹ nhàng rớt xuống bạch tuyết, đi ở kia sừng sững khe núi lúc, người kia mai hương, rong chơi ở biển hoa, ước chừng sổ canh giờ, đi tới mai lâm phần cuối tiên khí mở mịt nơi. Liền lờ mờ có thể thấy được chữ ở giữa sườn núi Tử Vi Quan. Mà ta, Hàn Kỳ, từ nhỏ chính là tại đây xem chung lớn lên, thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa, chớp một cái đã qua 18 trở. Kỳ nhi. Ngươi lại trốn ở đây đến đi học, liền cơm cũng không ăn. Đánh gãy ta suy nghĩ chính là oán trách chung mang theo một tia sủng ái nữ nhân quát lớn, giống như đem kia đầu cảnh vốn hơi hơi muốn ngã hoa mai nhi đều chấn rơi xuống này âm thanh ta có thể cực kỳ quen thuộc. Ta ghé mắt vừa nhìn, tùy theo mảnh kia cánh hoa tán phía dưới, hoa ảnh chung đập vào mi mắt chính là một người trung niên mỹ phụ, nữ nhân mặc lấy quần áo hắc bạch tương xứng đạo bào nhìn như rộng thùng thình, nhưng không cách nào che đỡ nữ tử tiền đột hậu kiều dáng người. Áo choàng trí tuệ phía trước được khảm âm dương thái cực ký hiệu.

nhưng ta lúc này mới chú ý hai cái kia đăng đồ tử cũng bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn mắt sói, kia Hoàn Hướng còn kìm lòng không được nuốt hớp nước miếng, liền đầu lưỡi đỏ thắm đều hộc ra hơn phân nửa, hận không thể lập tức liền liếm láp trước mắt kia thơm ngào ngạt thục nữ mỹ thịt giống nhau. Bọn hắn bộ kia con cóc muốn ăn thịt thiên nga ghê tởm bộ dạng để ta không khỏi tức giận bừng bừng phấn chấn. Lại âm thầm mừng thầm Kỳ Nhi, ngươi ở đây làm chi? Còn không mau đi luyện công. Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng khẽ kêu, nguyên lai mẫu thân đã dừng tay, một đôi mắt xinh đẹp chính nhìn chằm chằm ta, hắc hắc, nương, cái này không phải là nhìn ngài đang dạy các sư đệ luyện quyền nha, ta cũng nghĩ học hai tay, ta gấp gáp cười nói, những cái này quyền cước đều là nhập môn công phu, không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là nhanh đi luyện ngươi chính mình đi thôi. Mẫu thân mặt mang sương lạnh nói, gần luyện một chuyến quyền cước, mẫu thân trên mặt thế nhưng đã toát mồ hôi, kỳ quái, mẫu thân thể lực khi nào thì kém như vậy. Ta quay đầu nhìn hai cái người lùn, trong lòng có chủ ý, nương, ngươi nghỉ một chút, để ta đến giáo các sư đệ. Các sư đệ lên núi đến nay chúng ta còn không có thân cận qua đây ta tiến lên trước đi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hai cái ải tử, xem ta đánh không chết được ngươi nhóm. Hoàn gia huynh đệ thật là giàu hoạt, nhìn thấu ý đồ của ta, song song về phía sau vừa lui, trốn được nương lưng nghiêng về sau, đồng thời riêng phần mình bắt lấy nương một bàn tay, nhẹ nhàng dao động, trong miệng còn nói sư nương, vẫn là ngài đến dạy cho chúng ta a. Sư huynh võ công cao như vậy, chúng ta có thể chịu không nổi hắn thiết trưởng. Mẫu thân ngay từ đầu còn đang do dự, sau đó thân thể hình như chấn động, há mồm muốn nói điều gì nhưng lại sinh sôi dừng lại. Mẫu thân cúi đầu nhìn hai cái người lùn, sau đó mới đối với ta nói ân. Hay là ta đến giáo a? Lúc này, hai huynh đệ trung lão đại Hoàn Hướng sợ hãi nói sư phụ, ta đói bụng. Mẫu thân nhìn ta một cái, sau đó đối với hai huynh đệ nói tùy ta đến. Lập tức xoay người rời đi. Hai huynh đệ tắc bước lấy tiểu chân ngắn nhanh chóng đuổi theo. Hoàn Hướng vừa đi một bên tuét miệng kêu sư phụ, ta muốn ăn táo đỏ. Mẫu thân thể chợt một chút, chợt cũng không đáp lời liền tiếp tục đi trước, thật là vội vàng gấp gáp. Mẫu thân đối với sự luyện công của ta luôn luôn nghiêm khắc, nhưng là đối với hai cái này ra hỏa lại có chút ưu đãi. Luyện công khi còn ăn cái gì, đây là ta trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đãi ngộ. Bằng không. Ta làm thôi lão sau này nhai chạy, có thể ăn đồ ăn vặt nha. Buổi chiều luyện công hoàn tất, dựa theo bình thường thói quen đi đến phụ thân mộ địa chỗ rừng cây nhỏ đọc sách. Tuyển một chỗ thoải mái chỗ nằm xuống về sau, ta theo trong lòng móc ra mấy ngày trước đây theo chân núi trong trấn Lưu Tú mới chỗ mua được thư. Đừng nói, Lưu Tú mới học hỏi không được, họa sĩ cũng không sai. Sách này nữ tử còn thật có một chút giống mẫu thân. Không đúng, nhìn đạo này bào, này châm gài tóc. Này mẹ hắn vẽ đúng là mẫu thân của ta, lần tới xuống núi, nhất định phải đem tiền muốn trở về đến, dùng mẫu thân của ta vẽ còn muốn ta trả tiền. Xem sách chung kia làm người ta mặt đỏ tai hồng hình ảnh, của ta trong não hiện ra mẫu thân kia một đôi đẫy đà chân đẹp, chúng nó là như vậy tinh khiết không tì vết, phì nộn trơn bóng, làm người ta nhịn không được muốn nhào tới. Nhất luồng nhiệt lưu theo đan điền của ta trung thăng lên vọt vào ngực của ta, biến thành một đoàn không hiểu ngọn lửa lén lút thiêu đốt. Ngọn lửa tuy rằng rất nhỏ, nhưng làm cơ thể của ta ẩn ẩn nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Trong sách bức vẽ thật là cổ quái khoa trương, không chỉ có nam nhân, thậm chí còn có các loại yêu ma quỷ quái. Nhìn đến trong sách nữ tử tại các loại hình thù kỳ quái yêu thể hạ kêu rên dãy giụa, ta ngược lại càng ngày càng hưng phấn, nhịn không được lấy tay cởi bỏ túi quần, lấy ra sớm cương lên con cặc, dùng sức xoa bóp. Tùy theo trang sách lầm nhầm, hình ảnh trở nên càng thêm khó coi, ta huyết dịch cả người dường như cũng vọt tới nửa người dưới. Dầu óc của ta bắt đầu cảm thấy ngất xỉu. Không biết trải qua bao lâu, nhất luồng nhiệt lưu phun ra bên ngoài cơ thể, toàn thân tinh khí hình như tại khoảnh khắc kia tùy theo đi qua. Tuy rằng ta sớm quen thuộc thứ khoái cảm này, nhưng là hôm nay hình như đặc biệt mãnh liệt, thật thoải mái a. Ta xem sách chung mẫu thân, thỏa mãn nhắm mắt. Mông lung bên trong, ta đến một chỗ ôn tuyền bể tắm, bốc hơi nước bên trong, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi hướng ta đi đến. Kia là mẫu thân. Vẫn như cũ mặc lấy nàng món đó rộng thùng thình đạo bào, tùy theo gió mát thổi bay, một cặp chân đẹp như ẩn như hiện. Nàng khuôn mặt không còn là bình thường thanh lãnh, ngược lại là mang theo làm người ta mê say nụ cười, mắt bên trong mang theo xuân sắc. Nàng nhẹ nhàng đi tới ta trước mặt, trắng nõn hai tay xoa nhẹ khuôn mặt của ta, nhiên sau đó chuyển người đi đến chỉ một bên, nhẹ cởi áo chụp, nhất tịch màu xám đạo bào phiêu nhiên trượt xuống, tại mông lung hơi nước trung bước vào chỉ bên trong. Đường hơi nước tùy tản ra, một cái cả người trần trụi, xinh đẹp như hoa tiên tử một chút xuất hiện ở của ta song đồng. Mẫu thân đứng sững ở bể tắm trung ương, tựa như một tòa thánh khiết điêu giống, đao gọt vẫy thơm ngon bờ vai thượng hiện đầy trong suốt bọt nước, tinh xảo xương quai xanh chỗ hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, như thiên nga trắng nõn cổ thật cao giơ lên, một cái tay ngọc chính hiểu tiên lộ theo cằm của nàng chỗ vòi hoa sen xuống, nước ao thuận theo gáy ngọc trượt xuống quá nàng quanh quần trắng nhạt sắc làn da, một đôi đầy đặn trắng nõn tròn trịa vú to run rẩy đứng vững ở trước ngực, mẫu thân ngực hình thực dễ nhìn. Là hoàn mỹ nhất hình quả lê, bên cạnh nhìn lại vừa vặn có thể nhìn đến một cái tao nhã nửa vòng tròn, nhưng mẫu thân trước ngực quầng vú lại không nhỏ, kia nhất vòng lớn cạn màu hồng phấn quầng vú đem đỉnh dáng màu hồng đại mứt táo đột hiển càng thêm mê người. Màu sẫm cùng thiền sắc hai loại cho nhau xung đột sắc điệu tại mẫu thân trên ngực lại phá lệ hài hòa, kia tròn vo hai khỏa đại mật đào bởi vì phá lệ to mọng mà có vẻ vi trụy, bất quá này lại tăng thêm một tia thục nữ chỉ có phong vận cùng quyến rũ. Mẫu thân một bàn tay xoa kia hai khỏa ta chiều tư mộ nghĩ màu mỡ vú to, một con khác tay trắng lại lần nữa múc một trường tâm suối nước thuận theo nàng kia trắng không tì vết bả vai nghiêng lao xuống, mát lạnh nước ao theo nàng xương quai xanh chỗ chúng thuận thế trượt xuống, đem kia hai khỏa tiên tử vú lớn cọ rửa hơi run run. Liền kia kiểu diễm núm vú đều bởi vì bọt nước kích thích mà thoáng dơ cao, nghịch ngợm giọt nước lại từ nàng kia bằng phẳng bụng chỗ trung tâm tinh xảo cái rốn trung tìm một vòng tròn. Cuối cùng biến mất tại nồng đậm cỏ thơm trung không thấy bóng dáng. Mẫu thân, thật là đẹp, tầm mắt của ta từ trên xuống dưới, tựa như một đầu tượng trưng nhục dục mãng xà phun ra màu đỏ tươi lưỡi, tham lam thưởng thức lấy mẫu thân kia hoàng kim tỷ lệ thân thể yêu kiều, đầy đặn như vân vú to, đầy đủ một ôm sở eo, rồi đến kia cao giáo nhưng không mất sung túc thục phụ chân ngọc. Còn có kia thông thông úc úc, câu tâm thần người tiên tử hoa viên. Mặc dù mẫu thân là đạo pháp cao thâm người tông tông chủ, có thể tại cởi sạch tắm rửa thời điểm cũng cùng thường nhân không khác, nàng nhất nhất trà lau quá lộ ra bên ngoài tuyết trắng làn da, ngón tay nén tại bộ ngực đầy đặn phía trên, thực trung nhị ngón tay vuốt phẳng chính mình nhô ra trở nên cứng rắn đầu vú, ta nhìn nàng kiều nhan nổi lên khởi một chút ửng hồng, vú cũng theo đó run run, trong miệng khuôn hồ líu díu nói. Thân thể không lớn, sao như vậy tráng kiện? Dần dần dồn dập lên. Nước ao hoa hoa tác hưởng ở giữa ta nghe được không lớn rõ ràng, lại muốn đem thân thể tham trước một chút, lại phát hiện mẫu thân đã giặt xong ngực, liền xoay người từ hơi khom người, một đầu tuyết trắng cao giáo đại chân dài nâng lên, bàn chân chống đỡ đặt ở một bên tảng đá phía trên, hai tay thuận thế xuống, theo kia buộc chặt nhiều thịt bắp đùi bộ dần dần xuống phía dưới mơn trớn, mẫu thân làn da bạch chói mắt, hơn nữa tại đây tiên tuyền làm dịu, như mỡ đông làn da thượng còn hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Nàng kia ngũ căn tế hành vậy ngón tay một hồi mở rộng một hồi có hợp tại cùng một chỗ, tại chính mình tròn trị tiên tử trên chân đẹp chậm rãi vuốt ve, quyền này tới tình bình thường không khác lao động tác có thể tại ta nhìn đến lại đủ để cho ta cả người bắt lửa giống nhau hưng phấn. Ta nhìn thấy mẫu thân mặt đẹp cũng tốt giống như trạng vạng nắng chiều bình thường phi hà lóa mắt, hai mắt càng trở lên mê ly, giống như tại cảm nhận chính mình linh động đầu ngón tay xẹt qua làn da thượng mang đến ngắn ngủi khoái cảm. Ừ, nha, chậm một chút. Ta thấy mẫu thân mân khởi kia hai bên nở nang đôi môi, vốn là thanh lãnh gương mặt tốt nhất giống nhận được cái gì kích thích giống nhau chẳng biết tại sao phát tán ra một cỗ mê người quyến rũ khí tức. Nàng kia ngẫu màu trắng cánh tay chống đỡ ép đến dưới nhất phương, ngón tay đè lại nhếch lên khéo léo chân ngọc. Như vậy vừa đến, mẫu thân hậu thân kia hai bên mập viên nổ tung đại mông trắng liền không giữ lại chút nào bị ta thu vào đáy mắt. Đó là như thế nào một cái để ta tâm động vạn phần, còn cặc đại động tiên tử mông ngọc a. Mẫu thân bởi vì dưới thân thể ép cho nên vốn ngạo nghễ vểnh lên mông lớn càng thêm đột ngột, nhất là hai bên trắng bóng bờ mông thượng còn dính đầy giọt nước, càng lộ ra tựa như một hồi điên loan đảo phượng qua đi hương trượt mồ hôi mông, cặp mông giống như trăng tròn. Thơm tho mềm mại bốn phía, phì nộn nhiều chất lỏng, giống như chỉ cần nhẹ nhàng nhất đâm, bên trong kia thơm ngọt ngon miệng dầu trơn liền có khả năng tràn ra bên ngoài thân, trắng nõn không dành thuộc phụ mập mông cạnh dưới càng là bởi vì này an sinh hình đầy mỡ bờ mông quá mức rộng thùng thình mà ở háng chỗ trói ra một đạo nếp thịt. Mẫu thân ngày thường cao gầy, tư thái thon dài, cặp kia tràn đầy thục nữ nhục cảm đại chân dài tựa như một cây bôi màu trắng mỡ dê ngọc trụ, này hương trượt đùi chính là đáp đặt ở một đầu. Toàn bộ thân thể yêu kiều là tốt rồi giống như một cái tao nhã lãnh diễm thiên nga trắng tại trì trung nhảy múa. A, mẫu thân, con rất muốn ngài. Lòng ta trung lại lần nữa giấy lên kia đoàn tiểu tiểu ngọn lửa, cháy sạch ta miệng đắng lưỡi khô, con cặc cứng rắn phát đau, quy đầu xông ra bao bì, tại tiết khố thượng cọ ngứa. Ta không tự chủ được cởi bỏ túi quần, bàn tay to đưa đến trong quần nhìn chính mình mẫu thân tắm rửa hương diễm cảnh tượng tuốt lên con cặc đang lúc ta tăng nhanh chính mình công việc trên tay động, từ phía sau lưng một cái tay lớn đặt tại của ta bả vai. Quay đầu vừa nhìn, là ta phụ thân, hắn bộ dạng một điểm không có biến hóa. Phụ thân, ta hoảng loạn đem tay theo túi quần chung rút ra, trong lòng hoảng loạn một. có cái gì so một đứa con trai bị phụ thân bắt đến đối với mẫu thân đi tắm thủ dâm càng làm người ta lúng túng khó xử. Phụ thân đối với ta kia ngạo nghễ đứng thẳng con cặc xem nhẹ, chính là vỗ về đầu ta, tay tuy rằng lạnh lùng vô cùng, nhưng cho ta cảm giác lại phá lệ ấm áp, hắn âm thanh khàn khàn chung mang theo nhàn nhạt ôn nhu, giống như ngày đông giá rét sau kia luồng thứ nhất xuân phong, thổi nhập lòng của ta. Kỳ Nhi, mấy năm nay vất vả ngươi á. Con nhớ ngươi. Nam nhân gật gật đầu, hắn đỡ lấy ta, mặt lộ vẻ vui mừng ý cười nói vi phụ thực vui vẻ, ngươi làm vô cùng tốt. Ngươi chưa từng có cho ngươi nương cùng ta thất vọng qua. Lòng ta không khỏi nhất hư, lại len lén liếc liếc nhìn một cái mẫu thân bóng hình xinh đẹp. Phụ thân ôn hòa xem ta, đem hai tay đặt ở của ta bả vai, giọng ấm áp nói. Mẹ ngươi mặc dù vì đạo gia nhân tông đạo thủ, bản lĩnh cao cường, thiên hạ tiên hữu địch thủ, nhưng nói cho cùng là nữ tử thân, lại ở lâu này hành sơn bên trên, nhập thế cơ hội rất ít, này thế gian lòng người hiểm ác cũng không phải là nàng biết hiểu, vì phụ biết ngươi luôn luôn tại cố gắng bảo hộ mẹ ngươi, thực vui vẻ. Nói, phụ thân lại quay đầu nhìn về phía mẫu thân bên kia, trên mặt tràn đầy tình yêu mẹ ngươi nàng tính tình mạnh hơn, nhưng kỳ thực nội tâm yếu đuối. Ngươi nhất định phải tại nàng bên người, thật tốt chiếu cố nàng. Phụ thân trên trời có linh thiêng cũng liền có thể nghỉ ngơi. Kỳ Nhi nhất định chiếu cố tốt mẫu thân, sẽ không để cho nàng nhận được nửa điểm tổn thương. Ta nắm chặt hai đấm, ánh mắt cũng nhìn về phía chỉ chung cảnh đẹp. Trong lòng cô kia ngọn lửa hình như càng thêm mãnh liệt. Phụ thân gặp ta gương mặt trịnh trọng cũng yên tâm buông lòng tay ra chậm rãi biến mất tại trước mặt của ta. Nhìn phụ thân trôi đi tàn ảnh, của ta trong mắt tràn đầy nước mắt. Ân, lúc này. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận nhẫn nại tiếng rên rỉ. Ta quay đầu nhìn lại, mẫu thân đã toàn thân ngâm tại nước ao bên trong, chỉ lộ một cái đầu. Nàng lúc này, thêu mi hơi nhíu, hé mở miệng nhỏ, hình như đang tại thừa nhận thống khổ gì, nhưng trên mặt cố tình mang theo sung sướng. Đang lúc ta cảm thấy nghi hoặc lúc, nước ao vi đãng, một cái đầu lâu tại nương trước người toát ra, lập tức hoàn vũ kia thô a âm thanh truyền đến mỹ nhân sư phụ, người phao quá quả táo ăn ngon thật. Ngươi! Ân, thật sự quá xấu, a, nhẹ chút, đau. Mẫu thân nói, đầu lại chuyển hướng về phía sau, thân thể cũng thúc một cái, nửa thanh mỹ lệ thân thể lộ ra mặt nước, hai luồng béo mập thịt mềm đang bị một đôi tay nhỏ vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, tại mấy cây đen sẫm ngón tay ở giữa, vú thịt bốn phía. Hoàn hướng kia trương mặt xấu theo mẫu thân sau lưng dò xét đi ra. Thịt sư nương, ta cũng muốn ăn quả táo, bọn hắn làm sao dám như vậy đối với mẫu thân của ta. Ta nắm chặt hai đấm, nhấc chân liền muốn xông ra, lại phát hiện chính mình thế nhưng không thể động đậy. Cúi đầu vừa nhìn, trên chân chẳng biết lúc nào toát ra một đoàn màu đen không biết tên chi đầu, xuống phía dưới đâm vào thổ nhưỡng bên trong, làm ta không thể hoạt động. Bên kia, hoàn hướng cười xấu xa tiến đến mẫu thân bên tai, nhỏ giọng nói thỉnh mỹ sư nương cầm lấy cho ta. Mẫu thân lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, quay đầu trợn mắt nhìn hoàn vũ liếc nhìn một cái, vuốt ve kia muốn làm quái tay nhỏ đứng người lên. Hai khỏa quý danh đu đủ tùy theo cao thấp nhảy lên, khiêu chiến ở đây mỗi người nam tử ánh mắt. Bước đi tấp rời lúc, hai bên hương quen thuộc tiên tử mông đẹp uốn éo tùy theo chủ nhân đi đến chỉ một bên. Mẫu thân khuất thân úp sấp chỉ một bên nham thạch phía trên, lấy một cái tứ chi quỳ sấp, mông về phía sau nhếch lên, eo ổ hãm sâu, trán buông xuống tại chỉ một bên khuất nhục tư thế đem eo thon sau hai bên đầy đặn mập viên mông lớn nâng lên đến tối thượng phương vị trí, tại hai bên nở nang ấm áp mông thịt ở giữa. Mơ hồ có thể thấy được phấn dưới háng kia ông hồng âm hộ cùng dấu ở khe mông trung tiên tử sổ cúc. Một cái thon thon tay ngọc lập tức tham hướng hai chân ở giữa bí ẩn rừng cây, thuận theo nhiều thịt bụng mà lên, đẩy ra xấu hổ cỏ dại, chỉ thấy mỹ mẫu kia giữa hai chân phấn nộn nhiều chất lỏng tiên bảo dĩ nhiên là tối mê người hồ điệp hình dạng, hai miếng béo mập nhiều chất lỏng đại môi âm hộ xấu hổ dầu dĩ phân biệt vỗ vội cánh đạp kéo tại hai bên. Ngón tay cao thấp tách ra. Một cây tinh tế hành ngón tay trượt vào thủy xì xì lỗ lồn bên trong, ngón tay loan nhập vào ông hồng khe thịt, ngón giữa khớp xương hướng nội chính là như vậy nhất câu, mẫu thân tuyết trắng nở nang thân thể yêu kiều liền toàn bộ lại lần nữa hướng lên phương ngưỡng đi, thích nũng nịu rên rỉ liên tục, thuộc mỹ đoan trang khuôn mặt thượng đều bị phi hà nhiễm thấu, hồng nhuận trai ngọc miệng càng là một mảnh lầy lội, không ít trong suốt dâm dịch hỗn hợp nước ao theo mẫu thân tiên tử quen thuộc huyệt nhau nhau tràn ra. Theo sau toàn bộ tuyết lưng đều khó khăn cung. Cảm nhận được các nam nhân xích ánh mắt trần truồng thẳng đâm vào chính mình màu mỡ nhiều chất lỏng nộn huyệt phía trên, mẫu thân vẫn như cũ tăng nhanh đào khoét tiết tấu, nguyên lai đóng chặt miệng nhỏ cũng không cấm mở ra, hai bên đôi môi ở giữa phát ra thục nữ nhân mẫu nhẫn nại rên rỉ. Tùy theo một tiếng mang theo khóc dâm đãng kêu la,

sau đó tại mẫu thân từng trận nũng nịu rên rỉ, Trung Duệ khởi một cây đột nhiên nhổ xuống. Đau đớn mẫu thân cả người run rẩy giống nhau loạn chiến liên tục không ngừng, tại phụ thân trước mộ phần, cái này cầu vật thi triển hết chính mình trêu đùa nữ nhân cao siêu tài nghệ. Mẫu thân toàn thân trên dưới bị học trò cưng của mình tùy ý tiết ngoạn, chín mùi nữ thể sớm liền đến sụp đổ biên giới, hoàn hướng trên mặt cuối cùng hiện lên một tia đắc thắng nụ cười, hai người lưu luyến buông ra miệng, một đạo sền sệt dính dính dâm ti thuận theo hai người khóe miệng kéo bình thường chảy ra, mẫu thân lúc này sớm hoa đào bên ngoài, tốt một bộ mạt phong nhân chưa thỏa mãn dục vọng kiều diễm bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần đạo gia tiên tông uy nghiêm. Sư nương, đồ nhi, muốn bắn vào. Kia hoàn hướng kỳ thật cũng đã dùng hết tất cả vốn liếng, hai tay hắn giơ cao mẫu thân đùi, làm mẫu thân lỗ lồn nhắm ngay phụ thân bia mộ thượng hàn thiểu công. Ba chữ to, tiếp lấy mãnh đúng là nhất cắm vào. Đừng, đừng, đừng ở chỗ này. Nương khó khăn phản kháng nói. Tại chính mình vong phu trước mộ cao trào dù sao không có vì chính mình đi qua tín điều. Nhưng là hoàn hướng căn bản không đáng lý, căn kia đại điều đem mẫu thân lỗ lồn địch ba ba rung động. Hắn chỉ cảm thấy hạ thân tê dần, túi ca ba đánh vào mẫu thân phía dưới bộ phận sinh dục, còn cặc thẳng tắp cắm ở mẫu thân đóng chặt hoa cung chỗ, nồng đặc tinh dịch chớp mắt liền muốn dâng lên mà ra, mà đang ở cùng lúc đó, mẫu thân liền giống như thần giao cách cảm giống như hùng thủy âm tinh, tại mẫu thân điên cuồng hò hét rên rỉ chung một lần lại một lần phun ra ngoài, trực tiếp phun đạo phụ thân bia mộ phía trên. Mà thân thể của mẫu thân cũng có như bị tia chớp đâm xuyên qua giống như, đứng thẳng, tràn ngập sung sướng đôi mắt vừa vặn hướng ta phương này nhìn đến. Tại trong ánh mắt của nàng ta nhìn thấy chính là vô hạn xuân tình cùng thỏa mãn, cùng với kinh ngạc. Ta chưa từng dự đoán được mẫu thân nhưng lại mở ra hai mắt, từng cổ lửa nóng nóng bỏng dương tinh vừa mới vào lúc này theo của ta âm nang nội giống như vỡ đê hồng thủy bình thường mãnh liệt phun ra, đồng dạng rơi xuống phụ thân bia mộ phía trên, mẹ con hai người dâm dịch hội hợp tại một chỗ, chẳng phân biệt được ta ngươi. Mẫu thân cùng ta bốn mắt tương đối. Đều là không biết làm sao. Xem ta nửa thanh quần cởi ở trên mặt đất, trong tay con cặc còn tại phun dương tinh, mẫu thân tại vô cùng khiếp sợ cùng một lớp lại một lớp khoái cảm bên trong, bất tỉnh đi. Ta vội vàng nhấc lên quần, một cái bước xa tiến lên tra xét. Cũng may, mẫu thân chính là khí cấp bách công tâm, cũng không lo ngại. Cúi đầu lại nhìn hoàn hướng, hắn lúc này còn tại xuất tinh khoái cảm bên trong, lại tăng thêm còn nhỏ, tầm nhìn hoàn toàn bị mẫu thân ngăn trở. Vẫn chưa phát hiện dị thường. Do đang hưởng thụ mỹ nhân sư phụ kia huyệt dâm thịt mềm chen ép, đột nhiên ở giữa, mỹ nhân sư phụ đã bị nhân theo chính mình trong lòng xả đi, sau đó nhất cổ cự lực tập thượng lạc lúc, chính mình liền có như giống như đằng vân giá vũ bay ra tam, tứ trượng xa, rắn rắn chắc chắc ngã ở trên mặt đất. Khởi điểm hắn còn cho rằng là hoàn vũ cùng hắn thường sư nương, không để ý toàn thân đau đớn, nhảy tương khởi đến hoàn vũ, người đá lão tử làm gì. Ai ngờ trước mắt thân ảnh so với Hoàn Vũ cao lớn rất nhiều, cẩn thận nhìn kỹ, cũng là sư huynh. Hắn lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Tốt, ngươi mạnh khỏe đảm. Ta nhìn hầm hầm hắn. Hoàn hướng xem ta, đang định giải thích, ngoài rừng truyền đến một trận tiếng bước chân, tùy theo mà đến chính là Hoàn Vũ giọng oang oang huynh đệ, nhìn ta một chút tìm được thứ tốt gì á. Hắc hắc, tao sư nương, ngươi khẳng định yêu thích cái đồ chơi này. Nói chuyện lúc, hắn đã đi đến phụ cận. Mới phát giác không đúng. Nhìn đến ta tràn ngập tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lại tràn ngập sát ý, hắn dọa xoay người bỏ chạy. Không thể không nói bổn môn mê tông điệp ảnh. Hắn luyện được không tệ, hai ba hơi ở giữa, đã lẻn đến rừng cây một bên, đột nhiên lại bị nhất cái tay vô hình cầm hồi, cùng hoàn va chạm tại một chỗ. Hai người ngã chính là chật vật không chịu nổi, nhưng tay chân lại cố tình không thể động đậy, giống như bị một cây trong suốt xiềng xích chặt chẽ trói lại. Theo sau, hai luồng như có như không thanh khí quấn lấy cổ hai người, đem bọn hắn giống như rối gỗ bình thường nhắc tới không trung bên trong. Thẳng đến lúc này, ta mới chú ý tới Hoàn Vũ trong tay đồ vật, đúng là một bó đen nhánh dây thừng. Đầu của ta, oanh một tiếng, giống như bị một thanh cự chùy, các ngươi làm sao dám. Cùng lúc đó, trong lòng cái kia đầu ngọn lửa dã thú phát ra một tiếng tràn ngập vô hạn vui thích giống to, nhan sắc từ hồng biến thành đen, thân hình cũng đột nhiên bành trướng mấy lần. Ta nâng lên hai tay, hai luồng ngọn lửa màu xanh lặng yên theo lòng bàn tay trung toát ra. Hoàn gia huynh đệ lập tức hoảng hốt, nhận ra đây là bổn môn bí mật bất truyền hỗn nguyên quy nhất viêm, một khi bị đánh trúng, vạn vật về diệt. Hai người gấp gáp khóc giống lưu nước mắt nói sư huynh, tha mạng a, chúng ta nhất thời hồ đồ, cũng không dám nữa. Ta một chút nghe không được bọn hắn khóc cầu, lửa giận trong lồng ngực đang cùng đầu kia màu đen dã thú chiến đấu. Trong não, mẫu thân kia xinh đẹp tuyệt luân làm người ta không dám nhìn thẳng khuôn mặt cùng cao trào khi dục tình bừng bừng phấn chấn khi kiều diễm khuôn mặt xen lẫn nhau xuất hiện. Dần dần kia từ mẫu khuôn mặt càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng lựa chọn chính là kia bị thú tính sở trường khống quyến rũ động lòng người tao diễm khuôn mặt, cùng với từng tiếng quyến rũ nũng nịu rên rỉ. Trong tay Thanh Viêm cũng là lúc sáng lúc tối. Không muốn. Đang lúc ta do dự không dứt lúc, một khối tuyết trắng thân thể đập đến Hoàn gia huynh đệ trước người. Mẫu thân thân thể trần truồng đem hắn nhóm bảo hộ ở sau người, cầu xin xem ta không muốn a, Kỳ Nhi, đều bởi vì lỗi của mẹ. Cầu ngươi buông tha bọn hắn a. Mẫu thân mắt phượng rưng rưng, hai chi cánh tay ngọc mở ra, giống gà mẹ giống nhau đem Hoàn gia huynh đệ ngăn ở phía sau, hai cái chín muồi vú lớn rung động, từng giọt còn sót lại dâm dịch vẫn như cũ theo hai chân ở giữa nhỏ giọt rơi. Ta lửa giận trong lòng lại một lần nữa bị mẫu thân đột nhiên hành động kích phát rồi. Một ngụm nhiệt huyết trào lên cổ họng, lại bị ta cưỡng ép trở về. Tại khoảnh khắc kia, trong não mẫu thân ngày xưa dễ gần khả kính gương mặt hoàn toàn biến mất. Nhìn nhìn mẫu thân sau lưng Hoàn gia huynh đệ kia đáng khinh đáng ghét mặt xấu, ta không nói một lời, xoay người chạy như bay. Sau lưng là mẫu thân từng tiếng Kỳ Nhi kêu gọi. 2022 năm tháng 10 năm 29 ngày. Xông về đến chính mình trong phòng, trong lòng ta vẫn là lửa giận vạn trượng, mẫu thân kia động thân hộ tử bộ dạng vẫn như cũ va chạm lồng ngực của ta, nhưng là cái kia tử cũng không phải là ta. Vì sao, nương, ta mới là con của ngươi a. Ngươi hẳn là ta đấy. Không biết qua bao lâu, cửa phòng đẩy ra, mẫu thân đi đến. Lúc này nàng trên người đã mặc bình thường món đó màu xám đạo bào, bởi vì vừa vận động qua đi đổ mồ hôi, đạo bào dính sát thân thể của nàng. Đem mẫu thân kia mạn rượu đường cong buộc vòng quanh. Bán ẩm ướt đạo bào cũng không thể che chắn nhìn trộm ánh mắt, từ dưới hướng lên trên nhìn có thể rõ ràng nhìn tới cao ngất viên thịt cùng bên trên hai hạt khéo léo nổi lên, phía dưới là như ẩn như hiện rốn ngọc hòa bình thản bụng, bất quá tại phần eo lại hơi hơi cổ ra một tầng thịt mềm, khiến cho khối này tràn đầy thành thục mỹ đầy đặn thân thể càng thêm mê người. Tại đạo bào vạt áo chỗ kết hợp, như ẩn như hiện hương ấy mập mông vừa vặn bại lộ tại trước mắt ta. Hai cái nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc nghịch ngợm theo đạo bào hạ thò ra, nhìn lòng ta trực dương dương. Đáng chết, ta đều đang suy nghĩ gì, ta ám thầm mắng chính mình một câu. Sau đó ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm mẫu thân. Kỳ Nhi, mẫu thân đau khổ xem ta, không biết nên nói gì cho thỏa đáng. Nàng có thể nói cái gì đó, nói cho con mình là một cái trầm mê nhục dục hàng nát, đã rời không được nam nhân con cặc. Nghĩ đến vừa rồi chính mình trò hề tất cả đều tại con trước mặt nhìn một cái không sót gì, hình như hạ thân lỗ lồn lại ướt. Đang tại mẫu thân không biết như thế nào cho phải thời điểm, ta đã hô một chút đứng lên, đập đến mẫu thân trước mặt, đột nhiên đem nàng áp đảo tại mép giường, ngậm chặt nàng kia mềm mại môi thơm. Mẫu thân sợ ngây người, tùy ý đầu lưỡi của ta tiến vào nàng mềm mại miệng nhỏ nổi. Tay của ta cũng không có nhàn rỗi, đột nhiên kéo ra nàng đạo bào. Hai khỏa to mọng mỹ nhũ vừa mới nhảy sắp xuất hiện đến, lập tức bị ta bắt lại, đại lực trà sát. Thẳng đến ngón tay của ta bắt đầu trà sát kia đỏ sẫm đầu vú, mẫu thân mới lấy lại tinh thần. Không, ta là của ngươi nương, chúng ta không thể như vậy. Mẫu thân hai tay đem ta đẩy ra, sau đó một tay nắm chặt áo choàng, một tay che ngực, gương mặt xấu hổ giận dữ, nàng một đôi thơm ngon bờ vai lộ ra ngoài. Mảng lớn làn da tại ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống tỏa ra làm lòng người say ánh sáng, nhất là trước ngực kia hai khỏa tùy theo nàng hô hấp mà run vú lớn, chứ đừng nói chi là theo đạo bào phía dưới thò ra một đôi tuyết trắng chân đẹp cùng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bàn chân, khéo léo thục phụ chân ngọc bởi vì nữ chủ nhân nội tâm xấu hổ mà ngón chân quyền co thành hình tròn. Tao nhã mờ u bàn chân gợi lên một đạo mỹ diệu đường cong hướng áo choàng bên trong dốc sức rụt về lại. Gia nhân xấu hổ mang tao lại một mặt xấu hổ giận dữ khó có thể mở miệng quẫn bách bộ dáng không khỏi làm lòng ta thần nhộn nhạo, dục hỏa tùng xanh. 3. Một cái vang dội bạt tai nổ tung tại ta khuôn mặt, truyền đến một trận bỏng rát đau đớn. Nhìn mẫu thân xấu hổ tức giận bộ dạng, ta theo dục hỏa chung hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng là ta cũng không có chút nào xấu hổ thẹn thùng, chỉ có thất lạc thống khổ ngươi tình nguyện cùng hai cái kia người quái dị. Cũng không muốn ý cho ta. Ta lạnh lùng nhìn mẫu thân, xoay người đập đến tủ quần áo trước bắt đầu loạn xả thu thập quần áo cùng thư tịch. Ngươi muốn làm gì? Phía sau là mẫu thân khóc hỏi. Rời đi, nơi này đã không phải là nhà của ta, ta chính là hơn một dư người. Ngươi không cần lo lắng, ta không bao giờ nữa ngại mắt của các ngươi. Ta âm thanh chỉ có lạnh lùng cùng hờ hững, trong tay vẫn không có dừng lại. Đột nhiên, nhất cổ hương phong từ phía sau lưng thổi đến, một khối ấm áp thân thể từ phía sau ôm ôm lấy ta. Hai luồng nhỏ kinh người thịt mềm gắt gao ép lấy ta sau lưng, mẫu thân cánh tay từ sau thật chặt quấn chặt của ta eo, bụng thịt mềm cũng không biết xấu hổ kề sát ta mông. Không, chớ đi, nương không thể không có ngươi. Phía sau mẫu thân lầm bầm nói. Nói xong, mạnh mẽ đem thân thể của ta xoay chuyển qua, hai mắt đẫm lệ xem ta. Lúc này mẫu thân đạo bào hoàn toàn rộng mở, hai khỏa tròn xoe rủ xuống mật đào vú lớn nhẹ nhàng lay động, khoe ra đỉnh viên kia mập ục ục thục phụ núm vú, tinh tế eo dưới đỉnh là bình trượt trắng nõn bụng, lại hướng xuống là một lùm rậm rạp lông mờ u, trải qua không lâu kích liệt chiến đấu, hiện tại vẫn như cũ hỗn tạp không hiểu chất lỏng, ngả trái ngả phải hiện lên dâm mỹ chi sắc. Toàn thân đều tỏ rõ đây là một cái chút nào không đề phòng thành thục mẫu người vợ. Xem ta vẫn như cũ lạnh lùng ánh mắt, mẫu thân tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve mặt của ta gò má, quyết tuyệt nói ngươi muốn cái gì, nương đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng rời bỏ. Cuối cùng, lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản của ta, tâm trạng của ta dã thú phát ra chí mạng gào thét, lại lần nữa đem mẫu thân đẩy lên ở trên giường. Lần này mẫu thân không có bất kỳ cái gì phản kháng, một thân mỹ thịt không hề che lấp sụi lơ tại chỗ đó. Một đôi mỡ đông cuộc so tài tuyết như tuyết trụ tiên tử chân ngọc hướng hai bên rộng mở, hai cái trắng nõn chân nhỏ vô lực khoát lên mép giường, ở giữa một mảnh hỗn độn lông mờ u chung hai bên mập ục ục mép thịt lấp lánh dâm quang. Mẫu thân chính là dùng một bàn tay che khuất mắt của mình tình, trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm nói đến đây đi, kỳ nhi, đừng rời bỏ nương. Nhìn đến mẫu thân đã bỏ qua chống cự, ta rốt cuộc không kềm chế được trong lòng dục hỏa, quỳ đến trên sàn nhà, đem mẫu thân hai chân giang rộng ra. Đầu kẹp ở trung gian. Theo bắp chân bắt đầu, dọc theo bắp chân lung linh mạn diệu đường cong, một mực đưa đến trắng nõn phấn nộn bắp đùi bắt đầu liếm lên trơn bóng nhiều thịt chân ngọc. Trơn bóng làn da không ngừng kích thích đầu lưỡi mẫn cảm nhất thần kinh. Rất nhanh, nước miếng của ta thấm vào mỗi một tấc làn da. Nương, ngươi là của ta, ai cũng không thể đem ngươi cướp đi. Theo sau ta nâng lên một cái mỹ chân, nắm lên tinh tế mắt cá chân, vong tình thưởng thức, trắng nõn như ngọc chân đẹp. Trong suốt lóng lánh chân đẹp, tỉ mỉ thu bổ móng chân phía trên xoa đầy đỏ tươi sắc sơn móng tay chất lỏng, mỹ không chê vào đâu được. Ta đem mẫu thân kia nở nang tiên tử mỹ chân đặt ở trên mặt thật sâu khẽ ngửi, tiếp lấy một ngụm ngậm vào mẫu thân ngón tay cái ngón chân, mút lấy thuộc phụ nhân mẫu thơm ngào ngạt chân đẹp, bỏ tiêm tại mẫu thân không ngừng cuộn mình mấy cây mượt mà ngón chân chỗ qua lại liếm láp, tại cái ngón chân ở giữa lưu hạ một đạo đầu đường thủy, mẫu thân không ngừng vặn vẹo trắng bóng đại chân dài cố gắng không cho ta liếm chính mình xinh đẹp chân. Ta nơi nào khẳng buông tha thơm như vậy khí xông vào mũi tao đề. Hướng về mẫu thân chân ngọc dùng sức khẽ cắn, mẫu thân lập tức phát ra một tiếng thấp buồn rầm rì âm thanh, bạch tiếu khuôn mặt trào lên một mảnh huyết sắc, một cái quyền bị lập tức nhét vào trong miệng, sợ chính mình tái phát ra kia làm người ta mặt đỏ vui mừng tiếng. Mẫu thân con kia mỹ chân bị liếm tâm lý đều ngứa, chính mình chỗ mẫn cảm nhất không nghi ngờ chính là này song thanh tú liên chân, so với kia một chút ngây ngô thiếu nữ bàn chân đơn độc mỏng cùng mảnh mai. Mẫu thân này song nở nang xinh đẹp chân mờ u bàn chân tao nhã, làn da trắng nõn, ngũ căn đáng yêu ngón chân giống kia tỏi cánh hoa tựa như trong suốt lóng lánh, móng chân thượng dính lấy con nước miếng tại dưới ánh nến tựa như nổi lên một tầng ánh sáng, hiện lên dáng thuôn dài trắng nõn mê người mờ u bàn chân thượng thậm chí có thể nhìn đến nhàn nhạt màu xanh mạch máu tại mềm mại. Dưới da thịt chậm rãi lưu động, bàn chân càng là bởi vì hưng phấn mà nổi lên nhàn nhạt màu hồng, cùng trắng nõn làn da lăn lộn làm một lên. Tại chút quang chiếu một cái, tạo thành nhàn nhạt màu da cam.